Từ Thanh nhìn về phía Mực Đầu Hạ, thân thể của nàng bởi vì chính mình vừa rồi động tác mà nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, khuôn mặt nổi lên hiện nhất tầng mồ hôi mỏng, trên trán, thái dương còn lưu lại trong suốt lóng lánh mồ hôi, nàng hơi híp cặp mắt. Hai má đỏ bừng, nhìn kiều mị cực kỳ. Từ Thanh trong lòng rung động, gầm nhẹ một tiếng, xông pha tần suất đột nhiên tăng lên. A a, thật thoải mái. Nhẹ một chút. Lão sư thật là thoải mái. A. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. A. Lão công. Lão công ngươi thật bổng. A. Ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh động tác càng ngày càng mãnh liệt, Mực Đầu Hạ âm thanh cũng theo đó kéo lên, thân thể của nàng tùy theo hắn động tác phập phồng, giống như sóng biển vỗ vào bờ giống nhau kích động mênh mông. Mà nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng vang, như là một bài thôi tình nhạc khúc giống như, trêu chọc Từ Thanh đầu dây thần kinh, khiến cho hắn động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan. Mực Đầu Hạ gắt gao cuốn lấy Từ Thanh, song chưởng gắt gao quấn chặt cổ của hắn. Mặt chôn ở Từ Thanh hõm vai chỗ, hai chân gắt gao vòng tại Từ Thanh kính gầy vòng eo phía trên, tinh tế eo bụng thường thường ma sát Từ Thanh đùi. Sự nhiệt tình của nàng cùng phối hợp khiến cho Từ Thanh càng thêm ra sức, hắn một chút sau một chút nặng. Một chút sau một chút mảnh, Mực Đầu Hạ bị hắn chơi đùa cả người sụi lơ vô lực, thân thể mỗi một tấc làn da đều tại kêu gào muốn phóng thích. A. Lão công. A. Ta muốn chết. Ô. Tốt trướng. Ta. Ta thực khó chịu. Ta. Ta muốn. A. Mực Đầu Hạ ngửa đầu, đôi mắt nửa mở bán đóng, hai gò má nhiễm lấy một mảnh say lòng người đỏ ửng, thở gấp liên tục, âm thanh khàn khàn mà mị hoặc. Từ Thanh sớm vận sức chờ phát động, tại Mực Đầu Hạ quát to tiếng trung hắn nhanh chóng xông pha. Cường thế mà mãnh liệt, Mực Đầu Hạ tim kêu ra tiếng, gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn thật lớn kiên đỉnh côn thịt tại chính mình nhanh đến dũng huyệt trung rất nhanh luật động. Sưng to lên quy đầu một lần lại một lần đỉnh chống đỡ hoa tâm của nàng. Nàng cơ hồ muốn hít thở không thông, nhưng là nàng như trước gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, không ngừng phối hợp hắn va chạm, ân. Ân. A. Lão công. Thật thoải mái. A. Nha. Ta yêu ngươi. Lão công. Lão công. A. A. Ta sắp chết. A. A. Loại này khoái hoạt mùi vị giống như triều tịch, một lớp lại một lớp, Mực Đầu Hạ nhanh cắn môi, không dám gọi lên tiếng, nhưng này loại tê dại cảm giác làm nàng cơ hồ ngất, thân thể chỗ sâu truyền đến sung sướng làm nàng nhịn không được làm càng rên rỉ. Thân thể uốn éo được càng trở lên lợi hại, hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, không chịu buông tay, lão công. Lão công. Cho ta. A. A. Thật thoải mái. Lão sư thật là thoải mái. Nàng tiếng rên rỉ giống như mèo giống nhau uyển chuyển du dương. Mang theo hồn siêu phách lạc ý vị, làm người ta nghe xong tâm ngứa. Từ Thanh đã không khống chế được, căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Hắn lúc này duy nhất ý tưởng chính là đem dưới người nữ nhân hoàn toàn chinh phục, dùng chính mình kia 30 cm. Cánh tay trẻ nít lớn nhỏ đại dương vật hung hăng va chạm dưới người nữ nhân, làm nàng hưởng thụ đến trên thế giới nhanh nhất nhạc sự tình. Mực Đầu Hạ hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu trong đó, vô ý thức dãy dụa thân thể, nàng mỗi một cái hành động đối với Từ Thanh mà nói quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn càng thêm điên cuồng luật động thân thể, đem nàng đưa lên đỉnh phong. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết gắt gao xoắn Từ Thanh gầy gò rắn chắc vòng eo, hai má phồng đến đỏ bừng, ánh mắt sương mù, rên rỉ liên tục, nàng đã sắp không được. Đầu chỗ trống, một điểm năng lực suy tính đều không có. Lão sư, chúng ta làm tiếp một lần a. Được không? Ân. Rất muốn muốn. A. Lão sư. Tiểu huyệt của ngươi. Tiểu huyệt thật chặt. Kẹp chặt ta quá khó tiếp thu rồi. Từ Thanh một bên dùng sức va chạm. Một bên tại nàng tai bên cạnh suy khí. Mực Đầu Hạ nơi nào còn có thể phản bác hắn lời nói, chính là gắt gao ôm hắn, thân thể không tự chủ vặn vẹo, ân. Lão công. A. Ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Cố ý đùa giỡn nhân gia. A a. thật là thoải mái. Ha ha ha ha. Ta yêu thích lão sư như vậy. Từ Thanh cười nói, tăng nhanh côn thịt rút ra đút vào tần suất. A a a. A a. Mực đầu hạ thân thể chớp mắt bị bỏ thêm vào được tràn đầy, cổ họng của nàng không ngừng phát ra cao vút trên rỉ. Lão công, nhanh chút, quá phồng. Quá phồng. A a. Van ngươi. Mau hơn chút nữa. A a a. Từ Thanh nhìn dưới người nữ nhân gương mặt say mê bộ dáng, chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tô rớt, hắn nhất miệng ngậm chặt vú của nàng. Đầu lưỡi quét qua nàng đóa hoa tựa như phấn nộn nụ hoa. Ân. Lão bà, ngươi thật đẹp. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. A. Ta cũng yêu ngươi. Lão công. Lão công ta tốt yêu ngươi. Lão công. A a. Ba ba xì ba ba xì. Thân thể va chạm kịch liệt tiến tại trong bóng đêm phá lệ mập mờ. Trong phòng thỉnh thoảng bùng nổ một trận lại một trận mê người ngâm nga âm thanh, cùng với nam nhân thô kệch tiếng thở gấp. Hết thảy đều có vẻ như vậy an tĩnh, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân vén tại cùng một chỗ tiếng thở gấp bên tai không dứt. Hồi lâu sau, một hồi vận động cuối cùng đã xong, mực đầu hạ ghé vào Từ Thanh trong lòng, mệt mỏi đang ngủ. Nàng trên người đã che kín dày đặc mồ hôi, bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên người làn da bày biện ra màu hồng phấn. Hô hấp của nàng dồn dập mà hỗn loạn, thân thể dư vị thật lâu không tiêu tan, nàng cả khuôn mặt đều nhiễm lấy say lòng người ửng hồng, nhìn quyến rũ động lòng người, câu nhân đến cực điểm. Vù vù. Thật là thoải mái. Thật thích a. À. Ta cảm giác đều nhanh phải chết. Mực đầu hạ mềm mại vú cọ Từ Thanh lồng ngực. Sợi tóc hỗn độn dính tại mặt phía trên, lộ ra no đủ gợi cảm tráng, nàng âm thanh khàn khàn mà lười biếng, mang theo đậm đặc dục vọng sau mị thái, nàng ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ mê ly. Trong nháy mắt ánh mắt giống như có thể nói giống nhau. Thân thể của nàng tựa như hoa anh túc, một khi dính nhiễm lấy, rốt cuộc bỏ không được, hắn hận không thể lập tức nuốt ăn vào bụng, hóa thành tro bụi. Từ Thanh một tay ôm mực đầu hạ eo. Tay kia thì cầm lấy trên tủ đầu giường thuốc lá, ngậm tiếng trong miệng, thiêu đốt thuốc lá hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói, liễu khói mù lượn quanh che cản hắn tuấn lãng khuôn mặt. Ánh mắt của hắn âm u, đồng tử mơ hồ có thể thấy được một chút mãn chân cùng dục vọng. Khóe mắt của hắn đuôi lông mày lộ ra kỹ xảo cùng yêu nghiệt khí chất, làm hắn nguyên bản đẹp trai khuôn mặt trở nên dị thường tà ác. Hắn rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm, hắn dập tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá. Đem thuốc lá ném vào thùng rác. Cúi người hôn một cái mực đầu hạ mặt mày, bảo bối, thích sao? Thật là thoải mái. Ta còn muốn. Mực đầu hạ hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, duỗi tay đi kéo hắn, lão công, ta còn muốn, lại đến nha. Tốt, kia cứ tiếp tục. Từ Thanh một phen ngồi chỗ cuối ôm lên mực đầu hạ, đi vào một cái trong gian phòng. Trong gian phòng ngọn đèn đồng dạng rất là mập mờ. Tuyết trắng giường trải phía trên bày đầy màu hồng hoa hồng, Từ Thanh đem mực đầu hạ nhẹ khẽ đặt ở giường. Mực đầu hạ hai chân kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, mông của nàng bộ hơi hơi nhếch lên, tạo thành một cái mê người độ cong. Da cát của nàng phu tốt lắm, tinh tế nhẵn mịn, sờ lên tựa như sữa bò, xúc cảm phi thường mềm mại, Từ Thanh chỉ cảm thấy một cổ điện lưu theo xương sống đuôi lũi hướng tứ chi bách hài. Đổi món quần áo, hôm nay ta thật tốt cùng lão sư ngươi chơi đùa. Từ Thanh nói, theo bên cạnh tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ đồ lót sexy, đưa cho nàng, sau đó ngồi ở trên giường. Ân. Lão công, ta không muốn xuyên. Cái này hay xấu? Không dễ nhìn. Mỹ nữ lão sư nhìn trên tay đồ lót sexy, ghét bỏ nhăn lại lông mày. Không quan hệ, ta yêu thích. Từ Thanh nhíu mày, cười híp mắt nói. Được chưa? Mực đầu hạ kéo lấy mềm yếu thân thể yêu kiều đi vào gian phòng phòng tắm bên trong. Bắt đầu đổi lên quần áo. Một lát sau, một thân giáo sư tình thú đồng phục đã bị mỹ nữ lão sư mực đầu hạ mặc lên người. Màu trắng áo sơ mi bọc lấy lung linh có đến thân thể yêu kiều, màu đen váy ngắn vừa đúng buộc vòng quanh hoàng mỹ hai chân thon dài. Bắp đùi trắng như tuyết phía trên bao lấy màu đen tất chân, phối hợp giày cao gót, có vẻ phá lệ gợi cảm mê người. Nàng đen nhánh tú lệ phát rối tung xuống, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan xứng nóng bỏng gợi cảm trang phục, cả người có vẻ quyến rũ động lòng người. phong tình vạn chủng. Trước ngực hai khỏa nút áo cởi bỏ, lộ ra một mảnh trắng nõn nộn trượt làn da, còn có kia ngạo đỉnh tròn trịa, cùng với tinh tế tao nhã vòng eo. Mỹ nữ lão sư Mực Đầu Hạ đối với chính mình giả dạng rất vừa lòng. Nàng nâng lên cánh tay phải trêu chọc mấy phía dưới trên trán rủ xuống mái tóc, kiêu ngạo mà nâng lên mặt nhỏ, hướng ngoài cửa hô, lão công, ta mặc xong á. Mau ra đến, làm lão công thật tốt nhìn nhìn ngươi. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra. Đầu tiên ánh vào từ thanh mi mắt chính là một đôi gợi cảm trêu chọc người đế hồng giày cao gót cùng hai đầu tất đen chân đẹp, tiếp lấy, Mực Đầu Hạ hé mở gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra, nàng mặc một bộ màu đen tình thú đồng phục. Dáng người mặt ngoài có đến, đường cong mạn diệu, cặp kia ngọc chân tại mỏng như cánh ve màu đen tất chân phía dưới nhược ảnh nhược hiện. Mực Đầu Hạ xoay tinh tế eo, bước lấy xinh đẹp bộ pháp triều từ thanh đi đến, nàng nhấc mông ngồi ở từ thanh trong lòng. Nâng lên tim cánh tay đáp tại bả vai hắn phía trên, lão công, ta thật khá a. Nàng âm thanh nũng nịu, mang theo một cổ trêu chọc ý vị, nàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng nắm từ thanh vành tai, nhẹ cắn một cái, thổ khí như lan. Ngươi thích không? Chương 220, dâm đảng lão sư, thật xinh đẹp, ta hôm nay muốn hung hăng thao ngươi đem ngươi thao kêu trời trách đất. Từ thanh yết hầu lăn lộn vài cái, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hung hăng làm một phen trong lòng nữ nhân. Chán ghét. Mực Đầu Hạ ra vẻ thẹn thùng đấm đá mấy phía dưới từ thanh, nhưng sau đó chuyển người ngồi trở lại giường, duỗi tay trêu chọc trước ngực mình mái tóc, thấp giọng hỏi, lão công, ngươi nghĩ không nghĩ chơi một chút? Nói như thế nào? Hôm nay ta là lão sư. Ngươi là học sinh xấu. Mực Đầu Hạ đứng người lên, mười ly mễ hận thiên cao dẫm từ thanh nhảy qua lúc. Nhìn gợi cảm tất đen chân trắng cùng đế hồng giày cao gót, từ thanh trong lòng một trận xao động, hắn duỗi tay bắt lấy Mực Đầu Hạ cổ tay. Hướng đến mép giường túm, Mực Đầu Hạ thuận thế ngã xuống hắn trong lòng. Mực Đầu Hạ giơ chân lên, vòng ở từ thanh cổ, nàng để sát vào hắn, thổ khí như lan, mị thái hiện ra hết, lão công, ngươi nói hôm nay dùng cái gì tư thế tương đối thích hợp đâu này. Mực Đầu Hạ hai tay chống tại từ thanh lồng ngực bên trên, nàng nâng lên mũi chân phải, chậm rãi cọ sát từ thanh đũng quần, nơi đó đã cứng rắn đắc tượng thiết côn tựa như. Từ thanh mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng, cổ họng khô chát. Hô hấp của hắn tăng thêm, thô giác cổ họng gầm nhẹ một tiếng, con mẹ nó ngươi cho ta chớ lộn xộn. Nghe được nam nhân trầm thấp khàn khàn rít gào, Mực Đầu Hạ khanh khách kiều cười lên, kia tiếng cười giống như như chuông bạc trong trẻo dễ nghe. Nhưng là lại có thể làm cho xương người máu đều tê dại, nàng liếm liếm đỏ tươi bờ môi, lão công, xem ngươi gấp gáp bộ dáng, đều cầm giữ không được rồi. Tay trái của nàng theo từ thanh cổ áo tham tiến vào, che ở hắn kiên cố cơ bụng phía trên. Ma sát, cảm nhận dưới chưởng rắn chắc cơ bắp văn lý. Mực Đầu Hạ lại hướng lên di chuyển, che ở hắn rắn chắc lồng ngực phía trên, cách đơn bạc áo lót nhẹ nhàng vuốt ve hắn to lớn cơ ngực, học sinh xấu. Thân thể của ngươi nóng quá nga. Có phải hay không tương đối lão sư làm chuyện xấu a, sao có thể chống lại nàng như vậy đâm một phát kích, lập tức tước vũ khí đầu hàng, đừng lấy, lão bà, và ngươi, ta chịu không nổi. Từ thanh cầm chặt Mực Đầu Hạ quấy rối tay. Hắn thở gấp nhìn Mực Đầu Hạ kia kiều mị động lòng người bộ dáng, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Học sinh xấu, hoại tử, Mực Đầu Hạ tựa vào trong ngực hắn duỗi tay nhẹ véo nhẹ bóc hắn mũi. Từ thanh một phen đè lại tay nàng. Ta muốn làm ngươi. A. Mực Đầu Hạ hừ nhẹ một tiếng, nàng gò má nhiễm lấy màu hồng phấn, học sinh xấu. Vừa nói, tay nàng chậm rãi hướng xuống trượt, dừng lại tại từ thanh trong quần, cách quần nhẹ nhàng xoa nắng, lão công, ngươi đồ vật thật lớn nóng quá a. Từ thanh kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa liền phun ra ngoài, hô hấp của hắn càng ngày càng nặng, bảo bối, sờ sờ nó. Mực Đầu Hạ mím môi cười, đưa thay sờ sờ, a lão công, nó cứng quá a, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tuốt sao? Không nghĩ, ta muốn hôn ngươi. Từ thanh sớm đã cầm giữ không được, hắn bưng lấy Mực Đầu Hạ đầu, điên cuồng mà hôn môi lên. Mực Đầu Hạ ông từ thanh cổ phối hợp hắn, đầu lưỡi càng là đi thẳng vào vấn đề, linh hoạt cùng hắn dây dưa. Từ thanh thân thể khô nóng khó nhịn. Hắn hai tay không ngừng vuốt ve Mực Đầu Hạ trước ngực kia sung túc no đủ hai vú. Mực Đầu Hạ ngửa đầu, tùy ý hắn tùy ý làm bậy, một đôi mắt đẹp hàm xuân, khóe mắt mang lệ, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Trước ngực mềm mại tuyết phong tại từ thanh đại thủ hạ hay thay đổi, khi thì biến hình, khi thì tăng lên, khi thì co lại, mỗi lần biến hình đều có thể dẫn tới từ thanh thân thể rùng mình. Mực đầu hạ miệng ly khai từ thanh môi. Ngược lại tới lui tuần tra đến cổ của hắn phía trên. Nàng ấm áp ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua từ thanh yết hầu, từ thanh chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch của cả người đều tại sôi trào quay cuồng, mắt của hắn thần dần dần trở nên thâm thúy âm u. Mực đầu hạ tay theo từ thanh eo tế chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, thuần thục rớt ra đũng quần khóa kéo. Đương kia dân trào to lớn sự việc bại lộ tại trong không khí, từ thanh cảm giác được một cổ nóng rực đau đớn, hắn nhắm mắt lại. Kiềm chế bản năng của thân thể phản ứng, tùy ý mực đầu hạ sắp xếp. A ha lão công. Thoải mái không thoải mái a, mực đầu hạ tay nhỏ nắm lấy từ thanh to lớn sự việc nhẹ nhàng vuốt ve, nàng kiều mị cười nói. Hắn nhìn mực đầu hạ bởi vì hưng phấn mà đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống, đem dấu môi thượng nàng hé mở miệng anh đào phía trên, tham lam hấp thu nàng ngọt ngào mê người nước bọt. Nụ hôn của hắn bá đạo mà cực nóng, không cho phép mực đầu hạ trốn tránh, hắn cường ngạnh cậy ra hàm răng của nàng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa, mút lấy đầu lưỡi của nàng, tay hắn không hề cố kỵ thăm dò, tại trên người của nàng thiêu đốt nhiều bó ngọn lửa. Ân a, mực đầu hạ hờn dỗi, hai tay ôm từ thanh cổ, thân thể càng thêm chặt chẽ gần sát hắn, một đôi thon thon tay ngọc cầm chặt từ thanh kia to dài đen thui vật cái gì, không ngừng vuốt ve. Miệng nhỏ tràn ra cám dỗ tiếng rên rỉ. Ân a e hèm a, từ thanh chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại sôi trào, hắn hai tay ôm lên mực đầu hạ đặt ở gối đầu phía trên, lập tức nhào tới ngăn chặn nàng. A. Mực đầu hạ hai chân kẹp chặt từ thanh vùng eo. Thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo, nàng hít mắt, đuôi lông mày nhiễm quyến rũ, học sinh xấu, thật là xấu a. Trên mặt phong tình vạn chủng nở một nụ cười quyến rũ. Một cái trắng nõn tay trắng một bên quấn quanh tại từ thanh cổ, cái tay còn lại là tự nhiên trượt xuống tại phần mu của nàng phía trên. Thon dài ngón ngọc nhẹ nhàng gãy gãy lên. Tay nàng rất kỹ xảo, móng tay nhẹ nhàng cạo từ thanh làn da, ngứa, làm hắn cả người như nhũn ra, bụng dưới sưng tấy càng thêm rõ ràng. Từ thanh thân thể băng bó thành một đường thẳng, hắn thô thở hổn hển. Lẳng lơ lão sư, đợi một chút đệ tử nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Dứt lời, môi của hắn liền hôn lên nàng xương quai xanh, một đường hướng xuống, tinh tế cắn cắn. Hắn hai tay cởi bỏ mực đầu hạ trên áo sơ mi mặc nút áo. Tay hắn tại mực đầu hạ trơn bóng như trụ đoạn làn da phía trên lưu luyến quên về, ngón tay của hắn chạm đến mực đầu hạ trước ngực mềm mại thời điểm, thân thể của nàng không khỏi giật giật một cái, trong miệng tràn ra một tiếng rên rỉ. Ân, bảo bối, thoải mái sao? Từ thanh hô hấp đã bắt đầu dồn dập. Mắt của hắn thần màu đỏ tươi, giống như giả thú hung tàn nhìn chằm chằm mực đầu hạ, hận không thể hiện tại liền đem nàng sách vào bụng bên trong. Mực đầu hạ ánh mắt mê ly. Mắt của nàng sóng lưu chuyển, hồn siêu phách lạc, lão công, ta yêu ngươi. Từ thanh thân thể hung hăng chấn động một chút, cổ họng của hắn căng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, lẳng lơ lão sư, ta cũng yêu ngươi chết mất. Xoẹt. Mực đầu hạ trên người màu trắng áo sơ mi bị kéo toái ném tới trên sàn nhà. Lộ ra bên trong gợi cảm nội y. Mực đầu hạ dáng người cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút dư thừa sẹo lồi, eo của nàng tinh tế, bộ ngực no đủ mượt mà, chân của nàng thẳng tắp thon dài, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Mực đầu hạ nằm tại trên giường. Hai chân mở ra, nàng gắt gao leo lên bờ vai của hắn, thừa nhận hắn đang có lực lượng. Hai chân của nàng thật chặt xoắn hắn tinh trán vòng eo, trong miệng bật ra mập mờ âm thanh, lão công, lão công. E hèm từ thanh một bàn tay thuần thục chui vào sau lưng. Lạch cạch một tiếng, màu đen ren áo ngực theo tiếng rơi xuống. Mực đầu hạ bộ ngực lập tức bại lộ tại mắt của hắn để, hắn yết hầu lăn lộn, ánh mắt càng thêm nóng cháy. Hắn nắm lên nàng hai tọa cao ngất dãy núi, dùng sức vuốt ve. Bàn tay truyền đến cảm giác tê dại làm hô hấp của hắn càng thêm trầm trọng, mực đầu hạ ánh mắt mê ly, mị thái thiên thành, nàng hé mở đôi môi, lão công, chúng ta làm a. Nàng âm thanh mị hoặc trêu chọc người, nghe được từ thanh một trận tê dại. Thân thể phản ứng càng ngày càng rõ ràng, hắn nhịn không được quất đánh thân thể, lão sư, ta nghĩ thao ngươi. Tốt, học sinh xấu muốn hung hăng thao lão sư tiểu lẳng lơ. Mực Đầu Hạ hai đầu tấc đen chân trắng ôm lấy Từ Thanh vòng eo. Đem hắn hướng đến chính mình bên này dùng sức kéo một cái, nàng cả người ghé vào Từ Thanh trên người. Hai chân của nàng phân biệt dạng chân ở Từ Thanh eo phía trên, ướt đẫm vùng mu chống đỡ hắn cứng rắn dương vật, nàng mị nhãn như tơ. Kiều diễm ướt át, giống như một đóa nở rộ tại đêm rét bên trong hoa hồng, xinh đẹp quyến rũ, tràn ngập trí mạng sức dụ dỗ. Xoẹt. Từ Thanh đem kia gợi cảm màu đen tất chân kéo ra một cái lỗ hổng, sau đó bắt lấy Mực Đầu Hạ một chân. Nâng lên cái tại bờ vai của hắn phía trên, hắn eo bụng mạnh mẽ dùng sức, lão sư, ta đi vào Nga. Mực Đầu Hạ cắn nhẹ bờ môi, ân. Nhanh một chút a. Lão sư huyệt dâm rất ngứa. Ngứa chết. Từ Thanh nghe lão sư chủ động cầu thao dâm đảng âm thanh. Thân thể mạnh mẽ đi phía trước vừa chui, thô đen đại dương vật thẳng vào tiểu huyệt của nàng, liền dâm thủy ẩm ướt trượt triệt để toàn bộ mà vào. Nha. A. Thật lớn nha. Thật là thoải mái. Nha. A a. A. Lão sư Mực Đầu Hạ hẹp hòi âm đạo đem Từ Thanh nóng bỏng đại dương vật chặt chẽ bao bọc tại thân thể của mình phía trên. Liên tục không ngừng phát ra từng tiếng làm người ta miên man bất định tiếng kêu. Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt mê ly như nước, toàn thân vô lực nằm vật xuống ở trên giường, tùy ý nam nhân kia đối với nàng tiến hành nguyên thủy nhất va chạm. Ân. A. Ngươi thật bổng. Ngươi quá làm người ta mê muội. Từ Thanh nhìn nằm ở chính mình trong quần nữ nhân hai má ửng hồng, đôi mắt mê ly, hắn cảm giác mình bây giờ giống như là tại đám mây thượng trôi tới trôi lui, cực kỳ thoải mái. Hắn lè lưỡi liếm lấy Mực Đầu Hạ trước ngực mềm mại, cũng thuận thế ngậm vú của nàng. Mực Đầu Hạ phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, nàng đóng mở mắt chuẩn bị hưởng thụ Từ Thanh mang cho chính mình sung sướng. Hai đầu tấc đen chân trắng bị Từ Thanh kháng tại bả vai phía trên. Hạ thân to dài hắc dương vật cắm ở lão sư hồng phấn nhồi máu âm đạo nội bộ, không ngừng ma sát cọ sát, làm lão sư nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, a, e hèm. Từ Thanh cũng là động tình khó nhịn, chỉ cần vừa đụng đến tên tiểu yêu tinh này. Khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn bức thiết nhu phải lấy được càng nhiều, càng mãnh liệt kích thích, khát vọng mãnh liệt khiến cho hắn không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Mông lúc lên lúc xuống dùng sức thao lão sư mềm mại huyệt dâm. Mãnh liệt đảo đụng. Mực Đầu Hạ bị Từ Thanh địch có chút đau đau đớn, nhưng lại rất nhanh thích ứng, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh rắn chắc sau lưng, cố gắng phối hợp hắn địch chính mình. A a. Dùng sức. Nha. Dùng sức. Nặng hơn điểm. Nha. Bảo bối của ta. Chết. A. Tốt thoải mái nha. Lão sư thật là thống khoái. Ta muốn. Tiết. Tiết ra. A. Muốn. Muốn tiết cho ngươi. Mực Đầu Hạ vặn vẹo chính mình tinh tế eo thon, tựa đầu chôn ở Thẩm Bình Minh cứng trắng lồng ngực phía trên. Liên tục không ngừng rên rỉ, sắc mặt đỏ ửng, trong miệng phun ra từng đợt thở gấp cùng thân ngân, ánh mắt mê ly, thân thể càng là vô ý thức bãi chuyển động. Nếu có nam nhân nhìn đến cảnh tượng này, khẳng định chảy nước miếng, ý nghĩ kỳ quái. Ha ha, thật ngoan. Nghe thấy Mực Đầu Hạ kia kiều mị lời nói, cảm nhận nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ tại chính mình lưng xẹt qua cảm giác, Từ Thanh nhịn không được cười tà nói, tiểu yêu tinh, chỉ biết ngươi yêu thích của ta đại dương vật. Nói xong hắn liền hung hăng xông pha lên. Ân thật là thoải mái. A a. Phải chết. Không được. Quá thích. A a. Chỉ nghe thấy một trận mãn chân và mất hồn quát to, lập tức trong gian phòng vang lên nam nữ ở giữa gầm nhẹ âm thanh. Cùng với ván giường lay động kẻo kẹt tiếng. Từ Thanh hai tay chống tại Mực Đầu Hạ eo nhỏ hai bên, thân thể nhanh chóng từ trên xuống dưới, màu đen không lồ mãng xà rất nhanh bị lão sư nen huyệt nuốt hết, Mực Đầu Hạ tắt đóng chặt hai chân. Nhếch lên cao chính mình tuyết trắng tròn trịa mông đẹp, phối hợp Từ Thanh nhanh chóng điệt. Học sinh xấu. Ngươi. Ngươi quá mạnh. A. Ngươi rất lợi hại. Ta tốt yêu ngươi. A. Ngươi làm sao có khả năng để ta không thương đâu này. Ô ô. Ta thật quá hạnh phúc. Học sinh xấu ngươi. Ngươi quả thực quá tuyệt vời. A ha ha. Muốn thượng thiên. A a. Mực Đầu Hạ ngẩng lên đầu, lộ ra trắng nõn thon dài cổ, gợi cảm quyến rũ môi hồng trương thành o hình, vì mắt khiếp hoa đào trong mắt lộ ra hưởng thụ cùng mãn chân. Khóe miệng càng là treo một tia trong suốt lóng lánh nước bọt. Một tấm tuyệt mỹ mặt trái xoan sớm đã ửng hồng không chịu nổi, mị thái mười chân, cám dỗ đến cực điểm, làm người ta hận không thể nhào tới cắn hơn mấy miệng. Mực Đầu Hạ lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong loại này cực độ sung sướng trong đó. Nguyên bản bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà có vẻ mỏi mệt thân thể cũng chớp mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nàng phát hiện, loại này trình độ cực cao cảm quan hưởng thụ so bất kỳ vật gì mang cho cảm giác của nàng còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Nghìn lần. Nhìn trong lòng mỹ nhân say mê hưởng thụ biểu cảm, hắn đưa ra đầu lưỡi liếm láp một chút chính mình đôi môi khô khốc, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn một cái xoay người, đem nàng Mực Đầu Hạ lật, cả người quỳ ở trên giường. Vây quanh ở Mực Đầu Hạ tinh tế xà eo, Từ Thanh cúi người xuống, lè lưỡi liếm hôn một chút Mực Đầu Hạ phấn nộn vành tai, nhẹ giọng trêu nói, tiểu yêu tinh, ngươi thật tao, ngươi đều đem ta tao thành dạng gì. Còn có càng tao ngươi chờ xem a. Đêm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là chân chính cao trào. Nói xong, hắn liền cúi người xuống, há mồm ra ngậm vào lỗ tai của nàng, điên cuồng liếm lấy, mút thỏa thích, sau đó lè lưỡi chậm rãi xuống phía dưới, dọc theo tai của nàng căng một đường liếm qua. A a. Đừng. Đừng. Học sinh xấu, ngươi. Ngươi hư hỏng như vậy. A. Bị đột nhiên bất ngờ hành động biến thành thất kinh, Mực Đầu Hạ liền vội giãy dụa chống cự nói, chính là lại không có gì hiệu quả, ngược lại khiến cho Từ Thanh hưng phấn càng ngày càng ra sức. Mực Đầu Hạ chỉ cảm thấy bên tai ngứa, cánh mũi chỗ truyền đến ấm áp ướt át khí tức, làm nàng tim đập rộn lên, thân thể như nhũng ra, không khỏi thân thể yêu kiều vừa rung, trùng mình không thôi, đồng thời cũng kích phát ra nàng nguyên thủy nhất dục vọng. Chính là, Từ Thanh hình như vẫn chưa phát hiện, như trước ra sức hôn môi mút lấy vành tai của nàng, từng cổ điện lưu thông qua hàm răng của hắn, thông qua hắn đầu lưỡi tiến vào thân thể của nàng bên trong, dẫn tới từng đợt tê dại điện giật vậy run rẩy cảm giác. Làm nàng kìm lòng không được phát ra từng đợt nũng nịu rên rỉ, ưng. Van cầu ngươi. A a. Ta thực khó chịu. Van cầu ngươi. Không muốn trêu đùa ta. Ân a. A a. Van cầu ngươi. A a. Mực Đầu Hạ thật sự là quá mẫn cảm, Từ Thanh như vậy không kiên nể gì khiêu khích. Rất nhanh liền làm dục vọng của nàng vọng đạt được đến đỉnh phong, thậm chí nàng cảm thấy, nàng lúc này đã hoàn toàn luân hãm, nàng muốn, khát vọng càng nhiều, nàng hy vọng Từ Thanh có thể càng thêm ra sức một chút, lại bán lực một chút. Từ Thanh hình như cũng phát hiện Mực Đầu Hạ dị thường, bất quá đối phương nếu chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn khởi hữu không tiếp nhận đạo lý, hắn tiếp tục ra sức chấn động. Đồng thời, trong miệng phát ra dâm uế âm thanh, bảo bối. Vóc người của ngươi tốt bốc lửa. Thật sự là vưu vật a. Chán ghét. Ngươi. Ngươi đừng nói nữa. A a. A. A a a. Ta muốn. Ta muốn. Cầu ngươi. Ân a. Từ Thanh không thẹn kinh nghiệm phong phú, hắn biết phải làm sao sẽ làm nữ hài tử càng thêm sung sướng. Cho nên tại Mực Đầu Hạ thúc giục phía dưới. Hai tay hắn bắt lấy Mực Đầu Hạ cao thẳng núi đôi, tiểu yêu tinh, đây là ngươi chủ động câu dẫn ta đấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắc hắc. Từ Thanh đáng khinh cười to một tiếng, lại lần nữa thẳng tiếng, hung hăng va chạm khởi nàng ẩm ướt trượt âm đạo. Hắn muốn cho cái yêu tinh này biết, câu dẫn hắn đại giới. A. A a. Mực Đầu Hạ cũng chịu không nổi nữa rồi. Thân thể của nàng giống như bị điện giật kịch liệt run rẩy, nàng gắt gao bắt lấy ga giường, móng tay khảm vào thịt bên trong. Mùi máu tươi tràn ngập. A a a. Không được. Ta không chịu nổi. A a. Cứu mạng a. Ai đến giúp ta một chút a. Ta mau không chịu nổi. Mau. Mau. Nàng cuối cùng không chịu nổi loại này theo linh hồn chỗ sâu phát ra khoái cảm. Nàng cảm giác nàng giống như đưa thân vào đám mây, phiêu phiêu dục tiên, hơn nữa, nàng cảm giác được từng đợt kỳ quái cảm giác tê dại không ngừng truyền khắp nàng toàn thân các nơi, làm nàng cả người giống như rơi xuống tại trong sợi bông giống như. Thân thể không chịu khống chế phát run, nàng muốn kháng cự, nhưng là lại không thể chống đỡ thân thể truyền đến từng đợt sung sướng khoái cảm. Khoảnh khắc này, nàng chỉ còn lại có bản năng, nàng muốn, nàng cần phải, càng thêm cần phải. Hai đầu cánh tay ngọc ôm Từ Thanh bả vai. Từng ngụm mặt lấy khí thô, xinh đẹp khuôn mặt sớm đã xấu hổ màu đỏ bừng, giống như trái táo chín giống nhau, cực kỳ mê người. Dưới người một cây to dài đen thui không lồ mãng xà cắm ở tiểu huyệt của nàng bên trong, quấy lấy mật hoa, khiến cho mật hoa liên tục không ngừng phun vãi ra. Phốc phốc phốc, ba ba ba. Kịch liệt quất đánh âm thanh, xen lẫn nữ tử kiều mị tiếng rên rỉ cùng nam tử ồ ồ tiếng thở dốc đang vào tại cùng một chỗ, tạo thành một khúc mỹ diệu dễ nghe giai điệu. Lúc này Từ Thanh phản phất là một cái máy đóng cọc giống như, liên tục không ngừng xung kích miêu tả đầu hạ thân thể. Hắn động tác thực thô bạo, thực dã man, mỗi một lần công kích, cũng sẽ ở mực đầu hạ trên người lưu lại từng mảnh một mập mờ dấu vết. Mà tùy theo hắn mỗi một lần động tác, nàng thân thể yêu kiều cũng có khả năng theo lấy vặn vẹo, chủ động đem tuyết trắng tròn trịa mông đẹp hướng lên đỉnh đi, nghênh tiếp Từ Thanh lớn nhất lực điệp, mà nàng kia một đôi mềm mại không xương tay nhỏ càng là gắt gao nắm chặt ga giường. Đem nó bóp nhăn nhó, đốt ngón tay trở nên trắng, gân xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn di động, giống như tại ẩn nhẫn cái gì giống nhau. A a a. Ân a a. Không. Không. Ngừng. A a a. Ta muốn. Mau. Cho ta. Dùng sức. A a. Mực đầu hạ nhanh nhắm mắt, một tiếng lại một tiếng thân ngân tiếng cùng với Từ Thanh càng ngày càng thô bạo thế công mà vang vọng bầu trời đêm. Ha ha ha. Ta muốn chết. Thật là thoải mái. A. Thoải mái. A a a. Thật thoải mái. Ta muốn bay. Ha ha ha. Nha. Của ta tiểu yêu tinh. Ngươi thật sự là đủ phóng túng a. A ha ha. A ha ha ha. Từ Thanh vui sướng tràn trề quát to âm thanh triệt trong gian phòng bên ngoài. Người nam nhân này quát to tiếng trung tràn đầy đậm đặc dâm tà. Tà ác, dâm đảng. Bất kể là ai, chỉ cần đứng ở cửa nghe lén nhất định mặt đỏ tai hồng, bởi vì vô luận là nữ nhân cám dỗ tiếng rên rỉ vẫn là nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp đều đủ để câu dẫn khởi bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân thú tính. Mà sự thật phía trên, giờ này khắc này, Từ Thanh quả thật đã bị trêu chọc thú tính đại phát rồi, hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập. Trán chảy ra dày đặc ma ma mồ hôi, đôi mắt cũng nhiễm lấy một tầng màu đỏ tươi. Hắn động tác cũng biến thành càng trở lên mãnh liệt cùng hung tàn rồi, một lần lại một lần đem chính mình thô đen đại dương vật nhập vào mực đầu hạ ướt át nhanh đến hang tối, trực đảo hoàng long. Ê hèm. A a. A. Ta yêu ngươi. A. A a. Tùy theo Từ Thanh công kích, mực đầu hạ không ngừng phát ra một tiếng cao vút mà vừa thống khổ thân tiếng ngâm, mà tại dạng này âm thanh dưới sự kích thích, Từ Thanh càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm hung mãnh, một lần so với một lần tàn nhẫn công kích miêu tả đầu hạ. Chương 221, mẹ vú sữa ăn ngon thật, ha ha a. Tiểu yêu tinh, ngươi thật phóng túng. Ngươi vừa rồi tiếng kêu quả thực quá tuyệt vời. Từ Thanh nhìn chính mình hạ thân không ngừng phun ra sền sệt dính dính chất lỏng, cùng với nằm tại dưới người kiều diễm ướt át. Mê ly mảnh mai, điềm đạm đáng yêu mực đầu hạ, đáy lòng của hắn dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục dục vọng, hắn muốn hung hăng chà đạp nàng, tra tấn nàng, làm nàng thuần phục ở dưới chân của hắn, vĩnh viễn đều không chạy khỏi. Thân thể của hắn tử trầm xuống, đại dương vật lại lần nữa tiến vào, a. Ân a. A a a. A a. A. Không muốn. A. Không cần. Ta muốn chết. Ta. Thật là thoải mái. Không được. Tiết ra. Muốn tiết ra. Ân. Ta không chịu nổi. A a a. Trong gian phòng, liên tục không ngừng truyền ra nữ nhân cao vút trên rỉ, còn có nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, hai người một mực liên tục đến rạng sáng 3-4 giờ mới dần dần ngừng lại, cuối cùng. Đương toàn bộ bình tĩnh lại, mực đầu hạ nằm tại trên giường, từng ngụm thở gấp, kiều mị dung nhan phía trên hiện đầy đỏ ửng, kiều diễm ướt át màu hồng phấn anh đào, làm người ta nhịn không được muốn hái, nàng vi mắt híp mắt phượng mang theo một chút mê ly chi sắc. Lười biếng mị hoặc bộ dáng làm người ta hận không thể lập tức nhào tới ăn luôn nàng. Ha ha! Lão sư, ngươi thật đúng là phóng túng a. Từ Thanh sờ lên cằm, nhiều hứng thú thưởng thức miêu tả đầu hạ lúc này mê người tư thái. Hừ! Ta mới không phải là phóng túng đâu. Là ngươi. Mực đầu hạ tuy rằng mỏi mệt lợi hại, nhưng vẫn là cố gắng mở mắt, nhìn trước mặt nam nhân, là ngươi thật lợi hại. Ngươi chính là. Ngươi cái này mang ngưu. Chật chật, tiểu yêu tinh. Chính mình phóng túng liền phóng túng thôi. Từ Thanh cười lạnh một tiếng, bất quá nha. Ta thích ngươi phóng túng bộ dáng, nói xong, Từ Thanh lè lưỡi liếm liếm khô cạn môi mỏng, bộ dáng kia quả thực phải nhiều tiện liền có nhiều tiện, làm mực đầu hạ hận không giết được hắn. Hai chân của nàng không tự chủ được kẹp chặt, ngươi tên lưu manh này, đồ lưu manh. Ai nha, tức giận. Nhìn thấy mực đầu hạ sinh khí tiểu biểu cảm, Từ Thanh đổ có vẻ phi thường đắc ý, hắn cố ý khiêu khích tựa như để sát vào bộ ngực của nàng. Ngửi một cái nàng trên người hương vị, sau đó cười xấu xa cúi đầu hôn môi của nàng, đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm, tại bên trong tùy ý càng quét, mực đầu hạ bị hắn đột nhiên bất ngờ hành động hù được rồi, liền vội vàng đưa ra quyền đập hắn. A a. Không. Ngươi cái này học sinh xấu. Thả ra. Buông. Ô ô. Không được. Không thể. Hôn thêm vài phút đồng hồ, Từ Thanh lúc này mới buông lỏng ra nàng, một bên liếm khóe miệng của mình, một bên phá hư cười nói, hắc hắc. Như thế nào đây? Lão sư, hiện tại biết lão công lợi hại a. Chán ghét. Mực đầu hạ xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi nhanh lên mở, ta mệt mỏi. Ta buồn ngủ. Mực đầu hạ vừa mới nói xong phía dưới, bỗng nhiên thân thể nhẹ một chút. Từ Thanh liền ôm lấy nàng đến trong phòng tắm mặt, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng thanh lý thân thể, hơn nữa cẩn thận thay nàng chà lau mỗi một tấc làn da, mực đầu hạ bị hầu hạ thật thoải mái, nhất là tại Từ Thanh ấm áp ôm ấp bên trong. Mực đầu hạ thế nhưng cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, loại cảm giác này là nàng từ trước đến nay đều chưa từng có, cho dù là cha mẹ ruột của nàng cũng chưa từng cho nàng. Thân thể của nàng mềm nhũn núp ở Từ Thanh trong lòng. Hưởng thụ đối phương mát xa, loại này cảm giác thư thích, làm nàng nhịn không được nhẹ giọng thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, gia hỏa kia đang tại cẩn thận giúp nàng mát xa bả vai cùng lưng, thần sắc của hắn thực chuyên chú. Đôi mắt trung mang theo nhàn nhạt thâm thúy, bộ dáng nghiêm túc, làm mực đầu hạ hốc mắt có chút ẩm ướt. Không biết qua bao lâu, Từ Thanh mới đã xong này một loạt mát xa, sau đó đem mực đầu hạ theo bên trong bồn tắm lớn bế đi ra. Giúp nàng lau sạch sẽ thân thể, khoác lên áo ngủ, lúc này mới đem nàng hoành ôm tại trong lòng, hướng về phòng ngủ bên trong giường đi đến. Mực đầu hạ nằm tại trên giường, hai má đỏ ửng, kiều mị bộ dáng làm người ta tim đập thình thịch. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vén chăn lên nằm chết dí giường phía trên, thuận thế đem nàng nắm vào chính mình trong lòng, bàn tay của hắn tại lưng của nàng dạo chơi, thông thả lại mang theo nhất cổ bá đạo khí thế. Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, ngữ khí trầm thấp ám ách, tiểu yêu tinh, tối nay là không phải là rất sảng khoái à? Ân, rất sảng khoái. Thật thoải mái. Mực đầu hạ ôm Từ Thanh cổ, hai má tựa vào Từ Thanh lồng ngực phía trên. Nghe hắn hữu lực tâm nhảy, nàng âm thanh có chút khàn khàn nói. Ngủ đi. Từ Thanh tại mực đầu hạ gò má thượng nhẹ nhàng hôn một chút, ôn nhu nói, mực đầu hạ nhẹ ân một tiếng. Liền nhắm hai mắt lại. Mực đầu hạ nhắm hai mắt lại. Tại Từ Thanh trong lòng tìm một cái vị trí thoải mái, chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Từ Thanh nhìn trong ngực ngủ say tiểu nữ nhân, khuôn mặt lộ ra vẻ cưng chiều ý cười, hắn cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mực đầu hạ tỉnh lại, xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, nàng ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi, cả người buồn ngủ. Thẳng đến hôm nay buổi sáng mới miễn cưỡng bò lên. Xoa xoa chính mình đau xót vòng eo. Mực đầu hạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến nàng gần nhất thật cần phải rèn luyện thân thể rồi, nếu không một ngày kia bị Từ Thanh tên cầm thú này cấp ép khô làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, mực đầu hạ khuôn mặt lập tức biến thành một mảnh đỏ bừng. Người nam nhân này. Ha ha. Bảo bối, ngươi tỉnh rồi. Đột ngột vang lên âm thanh làm mực đầu hạ kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Từ Thanh đã mặc chỉnh tề, chính đứng ở trên sân thượng, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Mực Đầu Hạ kinh ngạc hỏi. Theo là lão sư ngươi tối hôm qua qua đầu nhập, ta muốn ngủ đều ngủ không được a. Từ Thanh nói cực kỳ mập mờ, ánh mắt kia nhi giống như là sói đói nhìn thẳng đồ ăn bình thường tham lam. Dường như muốn đem Mực Đầu Hạ sách cốt vào bụng. Ngươi! Ngươi tên hỗn đảng này! Mực Đầu Hạ não bộ bên trong hiện lên một ít hình ảnh, lập tức sắc mặt bạo hồng, cắn răng mắng, nàng gò má đỏ bừng, giống như có thể lấy máu, một đôi ngập nước đen bóng mắt to nhìn hầm hầm Từ Thanh. Ngươi nhanh chút đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Ta đi ra ngoài! Từ Thanh xoay người rời đi. Lập tức Lý Minh Ngọc kia một bộ này cao xa hàng hiệu quần áo đi đến, đưa cho Mực Đầu Hạ. Mực Đầu Hạ mặc lên quần áo, đi ra ngoài cùng Từ Thanh cùng một chỗ ăn bữa sáng. Hai người lúc này mới ngồi thang máy đi đến bãi đậu xe dưới đất. Đợi một chút. Từ Thanh kéo Mực Đầu Hạ cánh tay, Mực Đầu Hạ nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy Từ Thanh lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Một lát sau, nhấc chiếc xe hàng lớn lái vào bãi đổ xe. Đại xe vận tải vững vàng đương đương dừng sát ở Từ Thanh cùng Mực Đầu Hạ trước mặt, Mực Đầu Hạ sửng sốt, nàng không hiểu nhìn về phía Từ Thanh, liền thấy Từ Thanh cúp điện thoại, câu môi cười, ngoan bảo bối, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Mực Đầu Hạ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Từ Thanh, gia hỏa kia giở trò quỷ gì? Lớn như vậy một chiếc xe vận tải, nan không thành bọn họ là muốn chuyển nhà sao? Đại xe vận tải cửa xe bị mở ra, một cái mặt lấy nữ sĩ Tây Trang. Dẫm lấy thất cm giày cao gót thiếu phụ chân thành đi xuống, đối với Từ Thanh lễ phép cung kính, Từ thiếu gia tốt, ngài bàn giao đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu, ân, cực khổ, tháng này tiền thưởng gấp bội. Cảm ơn Từ thiếu gia. Thiếu phụ lập tức cúi người chào nói, theo áo sơ mi cổ áo để lộ ra tuyết trắng làn da, còn có kia đẩy đà dáng người, cũng đủ hấp dẫn bất kỳ cái gì ánh mắt của nam nhân. Nhưng là Từ Thanh nhìn có hay không nhìn. Ngữ khí bình thường nói, tá xuống đây đi. Thiếu phụ trong lòng có một chút thất vọng, nhưng vẫn là lập tức phản ứng, mở rương. Vài cái nhân viên công tác khi lấy được thiếu phụ ý bảo về sau, nhao nhao lại lần nữa động, dựa theo trình tự bắt đầu tiến hành mở rương công tác. Từ tiên sinh, chúng ta muốn không nên tới gần điểm. Thiếu phụ nhìn về phía Từ Thanh, cười dò hỏi. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, lập tức ôm Mực Đầu Hạ cất bước hướng rương gỗ kia mặt đi đến, mà thiếu phụ là theo sát phía sau, thủy chung lạc hậu hơn Từ Thanh cả người vị. Tùy theo rương gỗ bị vài cái tráng hán mở ra, một chiếc màu hồng phấn xe hơi rõ ràng xuất hiện ở mặt của mọi người phía trước. Chiếc này màu hồng phấn xe hơi tạo hình phi thường tao nhã độc đáo, chỉnh thể nhan sắc là màu hồng nhạt. Đường nét lưu loát, nhìn qua phá lệ xinh đẹp, chiếc xe này tạo giá trị tuyệt đối vượt quá Mực Đầu Hạ ngoài tưởng tượng. Hoa! Wow. Thật khá a. Mực Đầu Hạ nhịn không được mau đi vài bước, vươn tay sờ sờ xe kia thân, đáy mắt tràn đầy vui sướng chi tình. Chiếc xe này nhưng là bản giới hạn Nga. Ở chợ thượng căn bản mua không được đâu. Thiếu phụ nhìn Mực Đầu Hạ kia hưng phấn biểu cảm, khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười, Từ thiếu gia thật chọn lựa lễ vật, đưa cho mặt tiểu thư xinh đẹp như vậy lễ vật. Đúng vậy a, ta cũng rất yêu thích chiếc xe này. Mực Đầu Hạ sờ kia phấn nộn thân xe, vừa nói. Từ Thanh nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sao, khóe miệng giơ lên một chút nụ cười, một khi đã như vậy, kia chiếc xe này ta liền tặng cho ngươi. Về sau ngươi chính là chiếc xe này chủ nhân. Mực Đầu Hạ sửng sốt một chút, liền vội vàng xua tay, không nên, xe này quý trọng như vậy, ta không thể nhận. Ngươi là của ta nữ nhân, hiện tại ta nói chiếc xe này nó thuộc về ngươi. Về sau càng thuộc về ngươi. Từ Thanh nói xong, dắt Mực Đầu Hạ tay đặt ở kia màu hồng phấn xe chìa khóa phía trên, hơn nữa tự mình thay Mực Đầu Hạ mở cửa xe. Nhìn này xa hoa hồng nhạt xe, Mực Đầu Hạ có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Tốt như vậy nhìn xe dĩ nhiên là chính mình. Đây quả thực quá hạnh phúc. Làm sao vậy? Từ Thanh gặp Mực Đầu Hạ đờ dẫn, không khỏi hỏi, ngươi không chính là yêu thích chiếc xe này sao? Như thế nào không hài lòng a? Hài lòng, ta thực vui vẻ. Mực Đầu Hạ nắm lấy xe chìa khóa, kích động hốc mắt phím hồng, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có được như vậy đắt đỏ xe, trước kia nàng chỉ có thể nhìn người khác dùng, hiện tại chính mình thế nhưng có, loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu a. Mực Đầu Hạ lên xe, ngồi ở điều khiển ngồi lên, Từ Thanh đi vòng qua chỗ ngồi kế tài xế phía trên, chui vào toa xe, Mực Đầu Hạ nịp chặt dây an toàn, khởi động ô tô, hướng về trường học phương hướng đi qua. Mực Đầu Hạ mở ra hồng nhạc xe hơi. Tâm lý đặc biệt hài lòng, nàng suốt quãng đường ngâm nga bài hát, tâm tình hiển nhiên tương đối sung sướng. Một trận tiếng chuông phá vỡ phần này yên tĩnh, Mực Đầu Hạ lấy ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện là mẹ điện thoại. Mực Đầu Hạ nhận điện thoại. Này, mẹ, ngươi tìm ta có việc sao? Đầu Hạ, ngươi hôm nay sau khi tan học nhớ rõ đem bàn học thượng sách giáo khoa mang về nhà đến, đêm nay chúng ta một nhà ba người liên hoan. Điện thoại một đầu khác truyền đến mẫu thân Ôn Nguyễn âm thanh. Nghe đến làm người ta tâm lý ấm áp. Tốt, ta đã biết, tan học ta nhất định mang theo sách giáo khoa trở về. Mực Đầu Hạ đáp ứng. Vậy thì tốt, ngươi đi làm a, mẹ sẽ không chậm trễ ngươi. Đối diện nói xong, liền cúp điện thoại. Mực Đầu Hạ đưa tay cơ ném tại một bên, chuyên chú lái xe, một bên Từ Thanh lại như có điều suy nghĩ. Chỉ chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Từ Thanh ngồi tại trên sofa mặt, mẫu thân Đường Thiền Y đầu gối lên Từ Thanh đùi phía trên. Từ Thanh hai tay phóng tại bả vai của mẫu thân phía trên, cấp mẫu thân bát xa bả vai, Từ Thanh trên tay động tác nhẹ nhàng thong thả, mẫu thân thập phần hưởng thụ. A Thanh, mẹ gần nhất lúc nào cũng là eo mỏi lưng đau, mấy ngày nay ngươi ban mẹ xoa bóp a. Đường Thiền Y thoải mái nheo lại ánh mắt, hưởng thụ Từ Thanh phục vụ, mặt nàng làn da bảo dưỡng thật tốt, chẳng sợ đã sinh một đứa trẻ tuổi tác rồi, vẫn như cũ như là hơn 20 tuổi cô nương, chính là trên mặt kia một chút ý vị. Làm nàng cả người có vẻ phá lệ có mị lực. Ân. Từ Thanh đáp một tiếng, ngón tay tại Đường Thiền Y eo hông huyệt vị vuốt ve, lực độ vừa vặn, làm Đường Thiền Y thập phần sảng khoái. A Thanh, gần nhất công ty như thế nào đây? Đường Thiền Y đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Rất tốt, có Tiểu Hạ Nhã tại, ta phụ trách hạng mục cũng không nhiều rồi, thực nhẹ nhàng. Từ Thanh một bên ban mẫu thân mát xa, một bên nhàn nhạt nói. Nghe Từ Thanh không cẩn thận nói sai rồi lời nói. Mẫu thân Đường Thiền Y ngước mắt, tầm mắt dừng ở Từ Thanh trên người, không khỏi hai má đỏ ửng. Từ Thanh trên người tỏa ra độc đáo hương vị, thứ mùi đó thực sạch sẽ, thực nhẹ nhàng khoan khoái, như là tắm rửa nhũ hương vị, mẫu thân Đường Thiền Y nghe thấy. Tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, có chút tham lam ngửi cổ kia hương vị, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, A Thanh, ngươi. Có phải hay không yêu thích Hạ Nhã? Từ Thanh trên tay động tác một chút, trong mắt nhìn về phía Đường Thiền Y. Khóe miệng giơ lên một chút tà tứ nụ cười, vâng, ta yêu thích Hạ Nhã. Mẫu thân Đường Thiền Y trợn to đôi mắt, không dám tin, nhưng là... Hạ Nhã nàng có lão công a. Ta biết, ta không quan tâm. Từ Thanh tủng bả vai, không thèm để ý chút nào nói. Nhưng là Hạ Nhã nàng. Mẫu thân lời còn chưa nói hết, đã bị Từ Thanh cắt đứt, yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Từ Thanh vỗ vỗ Đường Thiền Y bả vai, tiếp tục mát xa bả vai của nàng, mẹ ngươi bây giờ mang thai hài tử của ta. Ngươi tốt tốt chiếu cố ngươi chính mình. Đường Thiền Y nghe Từ Thanh lời nói, tâm lý ấm áp, mẫu thân Đường Thiền Y đôi mắt lập lòe mấy giây, trầm thấp nói, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Ân. Từ Thanh khẽ gật đầu. Khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười, tiếp tục cấp mẫu thân mát xa bả vai, mẹ, ngươi bây giờ chính là hai người, trăm vạn không muốn mệt mình, nếu ngươi mệt chết rồi, ta nên đau lòng chết. Được rồi. Ta biết rồi. Mẫu thân Đường Thiền Y gật gật đầu. Nhìn con như vậy quan tâm chính mình, mẫu thân Đường Thiền Y cảm thấy tâm lý ngọt xì xì, A Thanh, cảm ơn ngươi đoạn thời gian này đến nay làm bạn cùng chiếu cố. Đứa ngốc, theo ta còn khách khí làm gì? Từ Thanh cưng chiều sờ sờ mẫu thân mũi. Trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Ân. Mẫu thân Đường Thiền Y nhu thuận gật đầu, tâm lý lại dũng mãnh vào một cổ đặc hơn hạnh phúc. A Thanh, ngươi và Tần Vận gần nhất thế nào? Ở chung còn có khả năng sao? Mẫu thân Đường Thiền Y nhắm mắt. Hưởng thụ Từ Thanh mát xa, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Rất tốt. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười, bàn tay to thuận theo mẫu thân thon dài cổ hướng xuống trượt xuống, xoa lên mẫu thân trước ngực đầy đặn. Mẹ, ngực của ngươi giống như lại lớn một chút đâu. Xú tiểu tử, chớ đụng lung tung. Mẫu thân Đường Thiền Y mở đôi mắt trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức vươn tay đẩy một cái đầu của hắn, ngữ khí bên trong tràn ngập hờn dỗi, nhanh chút cho ta thành thật một chút, lộn xộn nữa ta tấu ngươi. Ha ha ha ha. Nghe mẫu thân nũng nịu lời nói, Từ Thanh nhịn không được cười ha ha, mẹ, ngươi đây là xấu hổ sao? Chán ghét, chỉ biết ức hiếp mẹ. Mẫu thân Đường Thiền Y hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hắc hắc. Ai kêu mẹ ngươi như vậy cám dỗ ta đâu? Ngươi tên tiểu tử thúi, mau dừng tay. Mẫu thân Đường Thiền Y thẹn thùng mắng Từ Thanh, duỗi tay muốn ngăn cản Từ Thanh. Từ Thanh bắt lấy tay của mẫu thân cổ tay, đem nàng áp đảo tại sofa phía trên, cúi người hôn mẫu thân môi. Mẫu thân Đường Thiền Y đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức trở về ứng khởi Từ Thanh đến. Từ Thanh một tay ôm mẫu thân thon gọn vòng eo, tay kia thì bao trùm thượng mẫu thân sung túc. Hai người vong ngã hôn nồng nhiệt, nàng lúc này giống như đói khát khó nhịn nữ nhân giống nhau, hận không thể đem Từ Thanh cấp nuốt ăn vào bụng. Từ Thanh cảm giác chính mình bên trong thân thể dâng lên vô tận dục vọng. Hắn đem mẫu thân trên người quần áo đẩy lên, lộ ra bên trong màu đen ren hoa văn áo ngực, kia cao ngất tròn trịa bạch thỏ, giống như tùy thời theo bên trong nhảy ra đến giống nhau. Từ Thanh thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm kia trắng nõn tròn trịa. Ít hầu lăn lộn. Nuốt một cái nước miếng, hắn duỗi tay sờ hướng Đường Thiền Y bờ mông, cách váy nhẹ nhàng chạm đến mông của nàng bộ, chọc cho mẫu thân Đường Thiền Y thở gấp liên tục. A, A Thanh! Đừng như vậy! Đường Thiền Y thở gấp. Hai tay chống đỡ Từ Thanh lồng ngực, tính toán cự tuyệt hắn. Từ Thanh đôi mắt gắt gao khóa lại mẫu thân Đường Thiền Y bởi vì động tình mà nhiễm lấy ửng hồng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu ngậm kia no đủ đỏ bừng bờ môi. Đầu lưỡi dò vào nàng miệng thơm bên trong. Cùng nàng dây dưa cùng một chỗ. Đường Thiền Y hai tay vây quanh ở Từ Thanh vòng eo, mặc cho Từ Thanh tại môi của mình ở giữa cướp đoạt. Một nụ hôn kết thúc, Từ Thanh đem mẫu thân Đường Thiền Y đặt ở sofa phía trên, Đường Thiền Y hai má đỏ bừng. Thở dốc phì phò tựa vào Từ Thanh trên người. Từ Thanh đem mẫu thân Đường Thiền Y đè ở dưới người, mẹ, ngươi thật đẹp. Ba hoa. Mẫu thân Đường Thiền Y trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, tuy rằng trên miệng ghét bỏ Từ Thanh ba hoa. Nhưng là tâm lý lại hết sức hài lòng. Từ Thanh tay vẫn chưa dừng lại, tay hắn dọc theo Đường Thiền Y bụng xuống phía dưới di chuyển, đến bắp đùi của nàng, cách mỏng manh vải dệt, nhẹ nhàng chạm đến mông của nàng cánh hoa, chọc cho Đường Thiền Y lên tiếng. Ân! A Thanh! Đừng! Đường Thiền Y thở gấp liên tục, đôi mắt rưng rưng. Sắc mặt ửng hồng. Từ Thanh nhìn mẫu thân kia kiều mị bộ dáng, đáy lòng càng là dâng lên một đống lửa diễm, hắn cúi đầu, vùi đầu tiến Đường Thiền Y ngực bên trong. Cắn cắn mút lấy viên kia anh đào. A! À. Đường Thiền Y nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, thân thể buộc chặt, A Thanh. A Thanh! Mẹ, vú của ngươi ăn thật ngon. Từ Thanh một bên thưởng thức lấy Đường Thiền Y trước ngực hai hạt đậu đỏ. Một bên mơ hồ không rõ nói. Con trai ngoan. Nhanh chút ăn. Ăn mẹ vú sữa. Mẹ vú sữa ăn ngon không? Đường Thiền Y hai chân quấn quanh tại Từ Thanh eo tế, song chưởng vây quanh ở Từ Thanh lưng hùng vai gấu, cả khuôn mặt đều chôn ở Từ Thanh lưng phía trên. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng. Từ Thanh đem miệng tiến đến Đường Thiền Y tai bên cạnh, thổi một hơi, mẹ. Vú của ngươi ăn thật ngon, ăn ngon. Con rất thích. Đường Thiền Y không nói gì. Nàng chỉ có thể cảm giác được Từ Thanh kia cực nóng bàn tay to không ngừng dạo chơi tại nàng làn da, trêu chọc nàng điểm mẫn cảm, làm nàng cả người đều sụi lơ tại Từ Thanh trên người. Từ Thanh vẫn luôn không có dừng lại, ngón tay tại mẫu thân trên người hoa kéo lấy. Một đường đi đến hai chân của nàng lúc, ngón tay nắm trong này một cây phấn nộn ướt át quần chữ T mang. Đường Thiền Y cảm giác được chính mình nơi nào đó truyền đến dị thường cảm giác tê dại, huyết dịch của cả người đều sôi trào. Sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, miệng bên trong phun ra khí tức cũng càng ngày càng ồ ồ, A Thanh. A Thanh. Không, Không được. A Thanh. Chương 222, mẹ Tiểu Huyệt đẹp quá. Mẫu thân Đường Thiền Y lắc đầu, đôi mắt hiện lên hơi nước, cầu xin nói. Không được. A Thanh. A Thanh. Từ Thanh thấy thế, dừng tay lại thượng động tác, nhìn dưới người thần trí đã có một chút hoảng hốt Đường Thiền Y, hắn tà mị cười, ha ha. Đường Thiền Y hai tay chống tại Từ Thanh lồng ngực phía trên, ngẩng đầu. Dùng sức hô hấp, vừa rồi Từ Thanh làm cho nàng quá kích động, dẫn đến nàng hiện tại lồng ngực kịch liệt đau đớn, thiếu chút nữa làm nàng ngạt thở. A Thanh. Mẹ không được. Bụng bên trong có đứa nhỏ. Không thể. Đường Thiền Y ngẩng đầu. Gương mặt u oán nhìn Từ Thanh. Ha ha. Từ Thanh tà mị cười, mẹ, ta đây có thể ăn vú của ngươi sao? Ngươi muốn ăn thì ăn a, mẹ vú sữa tùy ngươi ăn. Mẫu thân Đường Thiền Y chủ động đem bộ ngực đưa đến Từ Thanh trước mặt. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha mẹ. Ha ha. Từ Thanh tà ác cười, duỗi tay cầm chặt mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực cặp kia no đủ, tùy ý chà xát. A. Đường Thiền Y bị Từ Thanh chà xát đôi mắt mê ly, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Từ Thanh thân thể ghé vào mẫu thân trên người, hắn há mồm ra, hung hăng ngậm một cái phấn nộn đầu vú, tham lam mút lấy. A. Từ. A Thanh. Mẫu thân Đường Thiền Y phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng dán thật chặt tại Từ Thanh trên người. Không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, hai tay cũng leo lên tại Từ Thanh bả vai phía trên, dùng sức bóp. A Thanh. A. E hèm. A Thanh, mau. A. Từ Thanh hai tay bắt lấy mẫu thân mềm yếu không xương Thiên Thiên Ngọc Chân, dùng sức xoa lấy. Đôi môi tiếp tục mút hút mẫu thân trước ngực phấn nộn, bàn tay tại mẫu thân trên người không ngừng dạo chơi, vuốt ve Đường Thiền Y lung linh bay bổng đường cong. Đường Thiền Y bị Từ Thanh khiêu khích cả người mềm yếu, đôi mắt sương mù, khóe mắt chảy ra trong suốt lóng lánh mưa xuân. Miệng phát ra từng đợt mê người nũng nịu trên rỉ tiếng, A Thanh. A. A Thanh. Mẹ. Mẹ yêu ngươi chết mất. Ân A. A. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể dán chặt vào Từ Thanh, hai đầu thon dài thẳng tắp tuyết trắng chân đẹp không ngừng cọ sát Từ Thanh đùi. Cổ kia tê dại cùng thoải mái, làm nàng cơ hồ mau ngất đi qua, loại cảm giác này thật sự là quá mất hồn. Từ Thanh cảm nhận đến mẫu thân Đường Thiền Y thân thể biến hóa, khóe miệng lộ ra một chút lạnh lùng mỉm cười, tay phải đột nhiên hướng xuống trượt xuống. Đem mẫu thân Đường Thiền Y đầu kia màu đen tất chân cấp xé rách rơi. Mẫu thân Đường Thiền Y chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh lẽo, khi nàng cúi đầu vừa nhìn, lập tức sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, nguyên bản liền ửng hồng gương mặt xinh đẹp chớp mắt biến thành màu gan heo. Tức giận xấu hổ muốn chết. Mẫu thân Đường Thiền Y nhanh chóng dùng tay ngăn trở mảnh kia thần bí rừng cây, A Thanh, người làm cái gì? Từ Thanh liếm liếm đầu lưỡi, mẹ, ta muốn nhìn ngươi một chút Tiểu Huyệt, có thể chứ? Nhìn con kia gương mặt khát vọng bộ dáng. Mẫu thân Đường Thiền Y do dự trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Từ Thanh hưng phấn không thôi, cảm ơn mẹ. Từ Thanh bức thiết đẩy ra mẫu thân Đường Thiền Y che chắn tại dưới người cánh tay, sau đó đem tầm mắt đặt tiền cuộc tại mẫu thân Đường Thiền Y trên người. Lúc này mẫu thân Đường Thiền Y, một đầu mái tóc phi ở sau người, gợi cảm thân thể bại lộ tại trong không khí. Một khối mặt ngoài có đến dáng người hiện ra tại Từ Thanh trước mắt. Trắng nõn như ngọc làn da hiện lên khỏe mạnh màu hồng phấn trạch. Trước ngực cao vút trong mây, ngạo nhân 36 dê phối hợp đẩy đà rất kiều mông, quả thực tựa như chín mùi đào mật vậy, tỏa ra làm người ta thèm muốn ba thước ngọt ngào hương vị. Hai đầu bắp đùi trắng như tuyết theo bên trong váy dò xét đi ra. Thon dài thẳng tắp hai chân kẹp chặt, làm mông đẹp của nàng nhìn qua càng thêm tròn trịa, hơn nữa bởi vì hai chân kẹp chặt nguyên nhân. Cho nên mơ hồ có thể nhìn đến rừng đen bên trong phong cảnh, dẫn nhân hà tư. Từ Thanh lỗ mũi phun ra một đạo nhiệt khí. Mẹ, đem chân của ngươi mở ra, làm con nhìn nhìn huyệt của ngươi, lần trước con thao ngươi thời điểm đã cảm thấy mẹ Tiểu Huyệt của ngươi đẹp quá. Mẫu thân Đường Thiền Y bị Từ Thanh trong lời nói mặt, thao, Tiểu Huyệt, những chữ này mắc làm cho xấu hổ không chịu nổi. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tuy rằng mẫu thân Đường Thiền Y biết nhà mình con nói đúng sự thật, nhưng là bị hắn như vậy trước mặt mọi người đề cập, lại vẫn là làm nàng cảm thấy phi thường xấu hổ. Không khỏi giận dữ nói, xú tiểu tử, nói hưu nói vượng cái gì, còn ngại mất mặt không đủ à? Mẹ, ta tại sao là nói hưu nói vượng đâu này? Ngươi không tin ngươi nhìn. Từ Thanh cười hắc hắc, vừa nói, một bên đem mẫu thân Đường Thiền Y áp đảo ở trên giường. Làm nàng nằm tại trên giường, sau đó hắn cúi người cưỡi ở mẫu thân Đường Thiền Y trên người, mẹ, làm con thật tốt ăn một chút tiểu huyệt của ngươi, ha ha. Từ Thanh sau khi nói xong, hắn liền vươn tay, bắt lấy mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực kia hai luồng kiên đỉnh to lớn. Sau đó nhẹ nhàng nhổ, lập tức mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực cặp kia no đủ quả cầu thịt đã bị Từ Thanh cầm ở trong tay, cũng lại chậm rãi chen ép biến hình. A! À, Đường Thiền Y phát ra một tiếng rên nhẹ, thân thể cũng theo lấy vặn vẹo. Hai vú bị Từ Thanh nắm chen ép, nàng thật thoải mái. Bất quá Từ Thanh nhưng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc cảm giác, ngược lại càng thêm ra sức bóp nàng mềm mại, đem kia hai luồng to lớn chen ép được biến hình, thậm chí có một chút đậu đỏ thẩm thấu mà ra. A Thanh! Ân! Đừng! A! À. Mẫu thân Đường Thiền Y âm thanh tràn đầy cám dỗ, làm Từ Thanh nhịn không được lại lần nữa tăng thêm lực độ, dùng sức vuốt ve nàng kia một đôi tuyết trắng mềm mại đại con thỏ. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể không ngừng run rẩy. Trong miệng mặt phát ra mê người thân tiếng ngâm, Từ Thanh nhìn đến mẫu thân Đường Thiền Y biểu cảm trở nên say mê, đáy lòng của hắn thăng lên một cổ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Từ Thanh đưa ngón tay nắm mẫu thân Đường Thiền Y trên ngực mặt hai khỏa cứng rắn đậu đỏ. Dùng sức ấn nhu, làm mẫu thân Đường Thiền Y không khỏi rên rỉ, thân thể của nàng kéo căng thẳng tắp, hai chân ở giữa có dinh dính chất lỏng tràn ra. A Thanh! A! A! Đường Thiền Y thân thể không được giật giật, Từ Thanh có thể rõ ràng nghe được nàng tiếng kêu. A! A Thanh! Nha! Mẹ! Mẹ phải chết! A! Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể càng cung càng lợi hại, giống như đều nhanh thành con tôm giống nhau, nàng kiều mị vô cùng quát to, làm Từ Thanh nghe được dục hỏa trung đốt. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, đem mẫu thân Đường Thiền Y quần cởi bỏ, sau đó nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên. Mẫu thân Đường Thiền Y mặc trên người màu đen viền ren hoa nội y dán thật chặt tại thân thể của nàng phía trên, đem nàng tinh xảo đặc sắc thân thể phát họa tinh tế. Bộ ngực của nàng cao ngất, hai ngọn núi đường cong hoàng mỹ, tùy theo Từ Thanh dùng sức lắc lư, ngọn núi liên tục không ngừng rung rẩy, làm Từ Thanh miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đem chứa tại miệng bên trong, hung hăng chà đạp. Mẫu thân Đường Thiền Y màu mỡ vùng mu bị màu đen chữ T hình nội bọc lấy, Từ Thanh quát khẽ một tiếng, vùi đầu đem ngậm, đồng thời hai tay cầm chặt mẫu thân Đường Thiền Y hai chân, mãnh liệt đem mẫu thân Đường Thiền Y hai chân tách ra, sau đó Từ Thanh liền nhìn đến mẫu thân Đường Thiền Y mảnh kia mê người hang tối. Mẫu thân tiểu huyệt rất đẹp, ít nhất tại Từ Thanh nhìn đến rất đẹp, so khác bất kỳ cái gì nữ nhân tiểu huyệt đều phải mỹ. Thần bí tiểu huyệt bị một chút màu đen đâm mau vải dệt che lấp, như ẩn như hiện, có vẻ thần bí và cám dỗ. Cấp nhân mang đến kích thích cực lớn. Mẫu thân vùng mu no đủ đầy đặn, giống như mới ra thế đậu hũ, trắng trắng mềm mềm, thuận theo trắng không tì vết vùng mu xuống, là một đầu phấn nộn khe hở, tại miệng âm đạo phụ cận là vây quanh hai bên đầy đặn no đủ đại môi mật. Kia hai miếng đại môi mật giống như hai cái tiểu trư bội kỳ tựa như cũng tại cùng một chỗ. Làm người ta nhìn không được như muốn đẩy ra, thật tốt thưởng thức một phen, bên trong đến tột cùng chất chứa cỡ nào nồng đậm xuân tình. Mẹ! Nơi này quá sâu, ngươi đem nó nâng lên một chút, làm cho ta ăn tiểu huyệt của ngươi. Từ Thanh gấp gáp phân phó nói. Đường Thiền Y gật gật đầu, nàng cố gắng đem chính mình hạ thân nâng lên, làm no đủ vùng mu càng thêm đỉnh phía trên. Thuận tiện Từ Thanh công kích tiểu huyệt của mình. Từ Thanh vùi đầu đi xuống, điên cuồng múc thỏa thích một mảnh kia ấm áp ướt át. Ân. Ách. A Thanh. Ân. A Thanh. Mẫu thân Đường Thiền Y bị Từ Thanh cắn được toàn thân tê dại, nàng không ngừng thở gấp. Liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, tính toán dãy dụa mở Từ Thanh trói buộc. Bất quá nàng càng dãy dụa, Từ Thanh lại càng hưng phấn, hắn hai tay tại mẫu thân Đường Thiền Y trên người chung quanh dạo chơi vuốt ve. A Thanh. Ngươi. Ân. A. A Thanh. Không được. không muốn cắn. A. Ân. Thật là thoải mái. A. Nhẹ một chút. Mẹ muốn không được. Ân a. Mẫu thân Đường Thiền Y bị kích thích thở gấp liên tục, dục vọng của nàng sớm đã bị Từ Thanh cấp trêu đùa, chính là ngại vì mình là mẫu thân mặt mũi. Làm càng rên rỉ đi ra. Nhưng là Từ Thanh lại càng thêm tùy ý làm bậy, hắn đem đầu lưỡi của mình cuốn lên đến, đẩy ra mẫu thân Đường Thiền Y cấm đóng môi mật, cắm vào tiếng chính mình 18 năm trước sinh ra địa phương, tham lam mút lấy. Phun nuốt lấy. A. Không được. Không muốn. A a a. Nhẹ một chút. Chịu không nổi. Không muốn. Con. Ngươi nhẹ một chút. Không được. Không muốn. Đường Thiền Y phát ra một trận lại một trận tiếng rên rỉ, kiều diễm ướt át gò má đỏ ửng vô cùng. Giữa hai hàng lông mày càng là hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng phấn, cho thấy nàng chính thừa nhận cực kỳ thống khổ và sung sướng tra tấn. Lúc này Đường Thiền Y thật sự là lại đau đớn lại ngứa, nàng trong não hiện lên các loại ý nghĩ. Có muốn cầu xin, nhưng là cuối cùng đều không đỡ được cổ kia dục vọng mãnh liệt, không ngừng vặn vẹo vòng eo, phối hợp Từ Thanh võ mồm phục vụ. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. Hỗn hển. A Thanh. Không được. A. Mẹ muốn ngất đi thôi. A a a a. Mẫu thân Đường Thiền Y bị Từ Thanh thô bạo làm đến cơ hồ muốn đã hôn mê, toàn bộ trương xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt phía trên đều hiện lên ửng hồng, thân thể của nàng kịch liệt run run, khóe miệng bật ra từng tiếng kiều mị tiếng rên rỉ. Từ Thanh thấy thế, hắn buông mẫu thân ra ướt sũng tiểu huyệt, sau đó ôm chặt lấy mẫu thân Đường Thiền Y màu đen áo yếm, dùng sức kéo. Mẫu thân Đường Thiền Y trên người cận tồn cái kia món nội y chớp mắt trượt xuống đến một bên. Lộ ra nàng đẩy đà gợi cảm thân thể. A. Mẫu thân Đường Thiền Y rít một tiếng, sau đó nhanh chóng cầm lấy trên giường áo ngủ đắp lại chính mình kia mê người thân thể yêu kiều. Mẫu thân Đường Thiền Y sắc mặt đỏ bừng, nàng nhìn về phía Từ Thanh. Ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ làm ra cử động như vậy. Ha ha! Mẹ, ngươi cái bộ dạng này thật đáng yêu nha! Từ Thanh đùa giỡn nói. Mẫu thân Đường Thiền Y hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, phá hư đứa nhỏ, nàng duỗi tay tại Từ Thanh trán thượng gõ một cái, sau đó nói sang chuyện khác nói, xú tiểu tử, lúc nào cũng là nghĩ đối với ngươi mẹ làm chuyện xấu, hoại tử. Mẫu thân Đường Thiền Y tuy rằng trách cứ Từ Thanh, nhưng là mặt nàng giàu giạt nụ cười hạnh phúc. Hắc hắc, ta nhìn mẹ ngươi cũng quá yêu thích con đối với ngươi làm chuyện xấu a. Từ Thanh cười hì hì ôm mẫu thân Đường Thiền Y nói. Mẫu thân Đường Thiền Y dáng người bảo dưỡng phi thường tốt, da dẻ trơn bóng tinh tế, tỏa ra một loại thiếu phụ đặc hữu thành thục mị lực. Nhất là nàng trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể. Làm Từ Thanh đắm chìm trong mẫu thân Đường Thiền Y ôm nhu hương bên trong không thể tự kiềm chế, dưới hông cự long lại lần nữa ngẩng đầu, dâng trào đứng thẳng, đội lên mẫu thân Đường Thiền Y đậu hũ non bình thường vùng mu phía trên. Ngươi nha! Ngươi tên tiểu tử thúi này, tại sao lại cứng rắn? Lại muốn làm chuyện xấu rồi hả? Mẫu thân Đường Thiền Y đưa ra thon thon tay ngọc đánh Từ Thanh một cái tát. A! Đau quá đau! Ôi! Mẹ, ngươi nhẹ một chút, ta sai rồi còn không được sao? Đừng đánh ta về sau không dám. Từ Thanh kêu rên che bị mẫu thân Đường Thiền Y vỗ địa phương, giả vờ đáng thương bộ dạng. Mẫu thân Đường Thiền Y thấy thế cười một tiếng, cáu mắng, hừ, còn biết đau, ta cho ngươi biết, tiếp theo còn dám ức hiếp mẹ. Mẹ liền muốn hung hăng trừng phạt ngươi, cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Từ Thanh cợt nhã nói, hắc hắc, ta biết rồi. Ta lần sau tuyệt đối không ức hiếp mụ mụ. Dứt lời, Từ Thanh đem mẫu thân Đường Thiền Y áp đảo ở trên giường, tiếp tục đối với mẫu thân Đường Thiền Y thi ngược. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể bị Từ Thanh biến thành một trận loạn chiến, cổ kia khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa không khống chế được, nàng đáy lòng chỗ sâu dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt, nàng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Phát ra mê người tiếng thở gấp, a. A. Không muốn. A. Nhẹ. Chậm một chút a. Mẹ. Không muốn. Nàng không tự chủ được đưa ngón tay ra bắt lấy Từ Thanh cánh tay, không ngừng hướng đến trên thân thể của mình dựa. Từ Thanh hai tay không an phận vuốt ve mẫu thân Đường Thiền Y tròn trịa rắn chắc mông. Ngón tay của hắn thỉnh thoảng chạm đến mẫu thân Đường Thiền Y mẫn cảm nhất đi phan, làm Đường Thiền Y khó có thể khống chế phát ra từng tiếng thở gấp. Mẫu thân Đường Thiền Y làn da phi thường trắng nõn, hơn nữa da cát của nàng phu trơn bóng tinh tế. Giống như trẻ con, xúc cảm quả thực cực kỳ giỏi, Từ Thanh ngoạn vui đến quên cả trời đất. Mẫu thân Đường Thiền Y dần dần thích ứng Từ Thanh động tác, bắt đầu phối hợp, một đôi mềm mại di tại Từ Thanh cường tráng lồng ngực, rộng lớn lưng. Thon dài thẳng tắp đùi phía trên lưu luyến quên về. Mẹ, của ta đại dương vật hiện tại thật khó chịu a. Từ Thanh cúi đầu tiến đến mẫu thân Đường Thiền Y bên tai hỏi, hắn khí tức phun tại Đường Thiền Y cổ chỗ, dẫn tới một tia run rẩy. Nàng cảm thấy cả người mềm yếu. Mẹ, ta muốn. Từ Thanh nhỏ giọng nói, hắn đại dương vật không ngừng tại mẫu thân Đường Thiền Y thân thể yêu kiều thượng ma sát, chọc cho mẫu thân Đường Thiền Y không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ô oa. A. A Thanh. Ngươi. A. Nóng quá. Ân a. Cứng rắn. Bỗng chết. Thật lớn a. Đường Thiền Y cảm nhận con vừa nóng lại vừa cứng còn như thế to lớn gia hỏa, nhịn không được kinh hô lên tiếng. Nàng âm thanh kiều mị cực kỳ mê người. Nghe được Từ Thanh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vọt vào mẫu thân Đường Thiền Y thân thể bên trong. A. Không cần, quá mạnh. A. A. Không thể trở lại. Mẫu thân Đường Thiền Y tiếng thở gấp sóng sau cao hơn sóng trước. Mẹ. A. Từ Thanh bắt lại mẫu thân Đường Thiền Y một cái lớn vú sữa, xoa nắng. Mẫu thân Đường Thiền Y bị Từ Thanh cầm chặt vú sữa dường như muốn nổ tung giống như, một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân của nàng, loại cảm giác này là chưa bao giờ có. Làm nàng có chút phiêu phiêu dục tiên. A. Mẫu thân Đường Thiền Y phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. A Thanh, ngươi thật đáng ghét, mỗi lần đều phải biến thành nhân gia thư thái như vậy. A. A. Hắc hắc. Này không phải là bởi vì thân thể của ngươi quá mẫn cảm nha. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, chúng ta tiếp tục a. Không cần. Mẫu thân Đường Thiền Y đôi mắt đã che kín hơi nước, kiều diễm ướt át miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thổ khí như lan, kiều diễm hai má phía trên mang theo say lòng người ngượng ngùng. Nàng mắt đẹp bán đóng, hai hàng lông mi dài hơi hơi rung động, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Từ Thanh không có chú ý mẫu thân Đường Thiền Y kháng nghị. Lại lần nữa hôn mẫu thân Đường Thiền Y miệng nhỏ. Từ Thanh môi tại mẫu thân Đường Thiền Y miệng nhỏ bên trong tùy ý dạo chơi. Thưởng thức lấy mẫu thân Đường Thiền Y hương vị. A. A. Đường Thiền Y đôi mắt mở, con ngươi của nàng bên trong tràn ngập mê muội cách xa chi sắc, một luồng xuân tình tại trong đôi mắt nhộn nhạo, bộ kia kiều diễm du tích bộ dáng làm Từ Thanh càng thêm điên cuồng. Hắn không ngừng cắn cắn mẫu thân Đường Thiền Y anh đào miệng nhỏ. Mút thỏa thích mẫu thân Đường Thiền Y trong miệng ngọt ngào hương thơm nước bọt, đồng thời miệng rộng không hoàn toàn xé rách mẫu thân Đường Thiền Y cái lưỡi đinh hương, không cho nàng bất kỳ cái gì trốn tránh cơ hội. Đường Thiền Y sớm bị Từ Thanh liêu bát đắc tâm lý thỏa mãn, lúc này bị Từ Thanh như vậy một kích, lập tức hóa thành một đầu tham lam mỹ nữ xà, điên cuồng dây dưa ở Từ Thanh đầu lưỡi, cùng hắn cho nhau cắn nuốt. Tùy theo đầu lưỡi của hai người liên tục không ngừng đan vào. Mẫu thân Đường Thiền Y cảm đến trong thân thể mình ngọn lửa bùng nổ thịnh, một đợt sóng đau nhói truyền đến, làm nàng nhịn không được nũng nịu rên rỉ liên tục, nàng cảm giác thân thể trở nên hư không, bức thiết cần phải Từ Thanh bổ khuyết. Mẫu thân Đường Thiền Y gắt gao ôm lấy Từ Thanh, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, tính toán tìm kiếm nào đó an ủi. Từ Thanh đầu óc chớp mắt bị dục hỏa chiếm cứ, hắn không ngừng vuốt ve mẫu thân Đường Thiền Y kia mềm mại thân thể yêu kiều. Bàn tay to tại mẫu thân Đường Thiền Y trên người chung quanh tới lui tuần tra, đương bàn tay to chạm đến mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực kia ngọn núi cao vút thời điểm, Từ Thanh ngón tay cái thuận thế đè xuống. A. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể yêu kiều mạnh mẽ thẳng băng. Nàng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể không tự chủ được run run một chút. Chương 223, mẹ tiểu huyệt thật thoải mái. Ngươi mạnh khỏe. Từ Thanh ngón trỏ đặt tại mẫu thân Đường Thiền Y vú phía trên, nhẹ nhàng chen ép, hắn tà ác cười nói. Hắc hắc, buổi tối hôm nay ngươi chạy không thoát rồi. A Thanh, mẹ tốt yêu ngươi a. Mẹ đã rời không được ngươi. Mẫu thân Đường Thiền Y gắt gao ôm lấy Từ Thanh, tựa đầu vùi sâu vào hắn trong lòng, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng mang tới khoái cảm. Từ Thanh vuốt ve mẫu thân Đường Thiền Y mái tóc, hắn khuôn mặt mang theo mãn chân nụ cười, mẹ, ta nghĩ thao tiểu huyệt của ngươi, có thể chứ? Nhìn con đôi mắt trong đó kia tràn ngập dục hỏa, Đường Thiền Y tự nhiên biết Từ Thanh ý tứ. Nàng ngượng ngùng nói, A Thanh, mẹ cái gì đều có thể theo ngươi, nhưng là mẹ hiện tại bụng bên trong có đứa nhỏ, không thể xấu xa nha. Từ Thanh thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, tay hắn cũng theo mẫu thân Đường Thiền Y bộ ngực dời đến nàng eo lúc. A Thanh, mẹ là của ngươi, toàn bộ đều là ngươi. Từ Thanh tim đập rộn lên, hắn trầm thấp và khàn khàn âm thanh nói, mẹ, ta thích cùng ngươi cùng một chỗ làm loại chuyện này. Mẹ, ngươi thật bổng, ta cũng không nhịn được. A Thanh, ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Sẽ không để cho ngươi khó chịu. Đường Thiền Y hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Từ Thanh lè lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực nhìn nằm tại mẫu thân trên giường Đường Thiền Y, mẫu thân Đường Thiền Y hoàng mỹ thân thể bại lộ tại trong không khí. Kia hoàng mỹ dáng người đẩy đà, mặt ngoài có đến. Nàng gương mặt càng là giống như hoa đào tháng 3 kiều diễm, quyến rũ động lòng người. Từ Thanh hô hấp dồn dập một chút, hắn bổ nhào vào mẫu thân Đường Thiền Y trên người, dùng sức hôn lấy nàng non mềm môi anh đào. Bốn phía cắn cắn, mẫu thân chủ động đem kia trắng nõn thon dài chân ngọc quấn quanh tại Từ Thanh eo lúc, phối hợp hắn cùng phong mưa bảo vệ xâm lược. Từ Thanh bàn tay nắm mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực cao ngất tròn trịa vú thịt. Hung hăng vuốt ve, Đường Thiền Y mê say đôi mắt nhìn thấy Từ Thanh chính nhìn chằm chằm nàng ngực cặp kia no đủ nhìn cái không để yên, nàng mặt đỏ bừng, đưa ra tuyết trắng thon dài cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ, đem hắn kéo hướng nàng. Hai cổ trần trụi kề nhau, lẫn nhau ôm nhau, điên cuồng mà hôn môi, đòi lấy đối phương ngọt ngào nước bọt, Từ Thanh hơi thở tiệm thô, thở hổn hển, đầu óc của hắn đã bị dục vọng khống chế, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất dục vọng. Hắn một con khác bàn tay to thuận theo mẫu thân Đường Thiền Y tinh tế eo thon chậm rãi trượt xuống, dừng lại tại nàng bằng phẳng rắn chắc phần bụng, cách mỏng manh vải dệt nhẹ nhàng ma sát nàng làn da, kia mềm mại như miên xúc giác làm hắn say mê không thôi. Đường Thiền Y làn da trong suốt lóng lánh, trắng mịn non mịn, Từ Thanh ngón tay đặt ở bụng của nàng chỗ nhẹ nhàng xoa lấy, chỗ đó thai nghén một cái tiểu sinh mệnh, chỉ cần tiếp qua đã hơn một năm, là có thể thành công hàn lâm nhân thế lúc. Hai mẹ con đều rơi vào cực độ phấn khích trạng thái bên trong, Từ Thanh ngón tay đặt ở mẫu thân Đường Thiền Y bụng chỗ không ngừng ma sát, Đường Thiền Y gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy mồ hôi, nàng thở dốc nói, A Thanh, mẹ mau không chịu nổi. Từ Thanh thâm thúy đôi mắt trung nổi lên nồng đậm dục vọng chi sắc, nhưng là Từ Thanh não bộ trong đó nhớ lại mẫu thân câu nói kia, không thể tổn thương tới bảo bảo, hắn đành phải cưỡng ép đem chính mình nội tâm chỗ sâu dục hỏa tạm thời kềm chế. Chậm rãi bình phục phía dưới. Hắn ghé vào mẫu thân Đường Thiền Y trên người, tham lam ngửi mẫu thân trên người truyền cám dỗ hương vị. Đường Thiền Y cũng là bị Từ Thanh vừa rồi kia mảnh thú vậy bộ dạng hù được rồi, nàng lo lắng hỏi. A Thanh, ngươi làm sao vậy? Như thế nào dừng lại? Từ Thanh ngẩng đầu, nói nghiêm túc nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng bởi vì chính mình khó chịu liền không nén được chính mình. Ta nhất định không tổn thương đến trong bụng của ngươi mặt đứa nhỏ. Đó là chúng ta hai cái sinh mệnh kéo dài, ta sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì. Từ Thanh rất rõ ràng, một khi mất đi mẫu tính bảo hộ, mẫu thân Đường Thiền Y căn bản không chịu nổi hắn công kích mãnh liệt, thậm chí còn có khả năng dẫn đến thai nhi lưu sản. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện loại hậu quả này, Từ Thanh tuyệt đối sẽ không đã thương hại đến mẫu thân Đường Thiền Y. Mẫu tính bảo hộ thị phi bình thường vĩ đại, đặc biệt giống Từ Thanh loại này tình thương của cha thiếu sót cô nhi. Khi biết chính mình có đứa nhỏ về sau, hắn liền bức thiết khát vọng có thể cùng thê tử Đường Thiền Y thai nghén đời kế tiếp, kia sẽ là người khác sinh trong đó hạnh phúc nhất thời khắc, hắn không hy vọng bởi vì sự lỗ mãng của mình. Làm phần này xinh đẹp mộng thoát phá. Nghe được con Từ Thanh cam đoan, mẫu thân Đường Thiền Y thở phào một hơi, nàng khuôn mặt giàu dạt nụ cười hạnh phúc. Nói, ân, mẹ tin tưởng ngươi. Mẹ con hai người gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ. Lúc này, hai người bọn họ nhân đã quên toàn bộ phiền não, đắm chìm trong lẫn nhau hạnh phúc trong đó. Đột nhiên, Từ Thanh cảm giác có một đôi ôm nhuận tay ngọc cởi bỏ chính mình đũng quần, đem kiên rất dân trào da hỏa móc đi ra. Nắm tại lòng bàn tay bên trong, hơn nữa còn dùng kia ướt sũng tay ngọc tại kỳ biểu mặt dạo chơi, Từ Thanh lập tức cảm giác cả người tê dại vô cùng, phản phất có điện lưu xẹt qua. Từ Thanh khuôn mặt chớp mắt trở nên đỏ lên. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn bên người mẫu thân Đường Thiền Y, nói, mẹ, ngươi làm gì thế đâu này? Đường Thiền Y tự nhiên cười nói, A Thanh, ngươi không phải là muốn mẹ giúp ngươi giải quyết sao? Mẹ hiện tại liền mãng chân ngươi. Nắm tại lòng bàn tay bên trong. Hơn nữa còn dùng kia ướt sũng hồng phấn xe cái lưỡi đinh hương tại kỳ biểu mặt dạo chơi, Từ Thanh lập tức cảm giác cả người tê dại vô cùng, phản phất có điện lưu xẹt qua. Từ Thanh minh bạch, mẫu thân Đường Thiền Y nhất định là cảm thấy hắn quá khó thụ. Cho nên chuẩn bị dùng tay trợ giúp hắn phóng thích ra, nhưng là Từ Thanh cũng không muốn phương thức này, hắn muốn chính là trực tiếp vọt vào mẫu thân Đường Thiền Y bên trong thân thể, cái loại này tinh tế kích thích mới là hắn thật chính là muốn. A Thanh, mẹ không nghĩ ngươi khó chịu. Mẫu thân Đường Thiền Y ánh mắt trung lộ ra một chút dãy dụa chi sắc, nhưng là nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết đưa ra thon thon tay ngọc cầm kia kiên rất nóng bỏng này nọ. Rất nhanh tuốt chuyển động. Thân thể của nàng tùy theo bàn tay lay động, cặp kia ngạo nghễ tuyết phong cũng theo đó lay động, run rẩy, phá lệ đáng chú ý. Từ Thanh yết hầu phát ra cô lỗ tiếng vang, thân thể kéo căng thẳng tắp, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm mẫu thân Đường Thiền Y kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Hắn hai tay nắm mẫu thân Đường Thiền Y kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, dùng sức hướng lên sách. Mẫu thân Đường Thiền Y khuôn mặt đỏ rực, trán thượng chảy ra dày đặc ma ma mồ hôi li ti, thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng. Nàng mím chặt môi, lông mày hơi nhíu, cố gắng khắc chế chính mình, nàng cảm giác chính mình hai tay có chút ê ẩm sưng, nhưng là lại luyến tiếc dừng lại, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Thanh hô hấp dồn dập vô cùng, hắn chết chết nhìn chằm chằm mẫu thân Đường Thiền Y. Hận không thể lập tức liền đem mẫu thân Đường Thiền Y cấp đẩy ngã, nhưng là hắn lại không dám. Bởi vì mẫu thân hắn Đường Thiền Y mang thai, vạn nhất tổn thương tới con của mình, hắn sẽ hối hận cả đời. Mẹ con hai người trong lòng đều là thăng lên một trận khoái ý cảm giác. Từ Thanh nhắm mắt lại hưởng thụ, Đường Thiền Y tắc dùng sức phun nuốt lấy, mẹ con hai người trong khoang miệng tràn ngập đối phương nước miếng hương vị, cái loại cảm giác này, thực sự là vô cùng kỳ diệu. Từ Thanh mở to mắt, nhìn bên cạnh mẫu thân. Da cát của nàng phu trơn bóng tinh tế. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý rối tung tại bả vai phía trên, ngũ quan tinh xảo, hẹp dài phượng mi phía dưới, một đôi như nước trong veo mắt đẹp hơi hơi híp lấy, hình như đang hưởng thụ nào đó sung sướng. Lông mi của nàng phi thường nồng đậm, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, lập lờ màu lam nhạt vầng sáng, mũi cao ngất, má phấn hơi vểnh, khóe miệng treo một tia nhàn nhạt nụ cười, cả người có vẻ quyến rũ xinh đẹp, làm người ta nhịn không được nhào tới cắn cắn một phen. Từ Thanh ngón tay tại mẫu thân Đường Thiền Y kia tính dẻo dai siêu tốt thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve, Đường Thiền Y làn da trắng nõn trơn mềm, sờ lên phi thường thoải mái, nhất là trước ngực cao ngất dãy núi, Từ Thanh ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng vuốt ve kia cao ngất no đủ tuyết cầu. Cổ kia theo ngón tay truyền lại đi ra co giãn càng thêm rõ ràng. Đường Thiền Y tưng một tiếng, nàng hai gò má đỏ ửng, trong mắt đẹp mang theo mê ly xuân ý, nàng nhẹ nhàng đem Từ Thanh ôm tại trong ngực. Nhỏ giọng nói, A Thanh. Không nên như vậy rồi, mẹ sợ. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, mẹ, ngươi sợ cái gì à? Ta lại không ăn người, ngươi là của ta nữ nhân, ta thương ngươi còn không kịp đâu. Nói xong, Từ Thanh miệng hung hăng ngăn ở mẫu thân Đường Thiền Y kia miệng anh đào phía trên. Tàn sát bừa bãi kia hai miếng mềm mại môi thơm, thưởng thức lấy Đường Thiền Y hương thơm, đồng thời Từ Thanh tay phải cũng không có nhàn rỗi. Tại Đường Thiền Y kia như tơ lụa thuận theo trượt da dẻ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này sảng khoái không cách nào hình dung, Đường Thiền Y hô hấp tiệm dần gấp rút, thân thể của nàng dần dần sụi lơ, cả người tựa vào Từ Thanh trên người, thân thể hơi hơi run run, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay là Từ Thanh cùng nàng tại cùng một chỗ lần thứ nhất. Đáy lòng của nàng tràn đầy mong chờ. Mẹ con hai người hôn giằng co không sai biệt lắm 3 phút trái phải. Từ Thanh mới lưu luyến không rời đã xong cái này sầu triền miên hôn, Đường Thiền Y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng trách mắng, trứng thối ngươi đem nhân gia làm cho cả người đều ướt đẫm. Chỉ lo chính mình thoải mái, cũng không suy tính một chút nhân gia cảm nhận. Hắc hắc. Từ Thanh tà mị cười, đem đầu chôn ở đường thiền y cổ chỗ, thật sâu nghe thấy một chút kia mê người mùi thơm cơ thể, say mê nói, thật tốt nghe thấy. Mẹ, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất, tối thơm ngọt nữ nhân. Đường thiền y hừ nhẹ một tiếng, nàng bắt tay đặt ở Từ Thanh đầu phía trên, vuốt ve kia đen nhánh nồng đậm mái tóc, nói, tiểu quỷ, miệng lưỡi trơn tru. Vừa nói, mẹ đường thiền y tay tâm cầm chặt Từ Thanh sưng to lên quy đầu, rất nhanh đánh vòng, miệng của hắn để sát vào Từ Thanh lỗ tai một bên, nói, A Thanh, ngươi bây giờ hẳn là khá một chút đi à nha. Ân, tốt hơn nhiều, cảm ơn mẹ. Từ Thanh nói, mẫu thân đường thiền y khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, nàng đem thân thể của chính mình chậm rãi dán tại Từ Thanh kia cường kiện thân thể, hai chân kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, nàng cặp kia cao ngất tuyết trắng nhũ phong không ngừng cọ sát Từ Thanh. Trong miệng lẩm bẩm nói, A Thanh, thích không? Từ Thanh nhìn mẫu thân đường thiền y kia ẩn ý đưa tình ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, một cổ mãnh liệt xuất tinh cảm giác thắng đến Từ Thanh phần dưới bụng, hắn rốt cuộc không nén được dục vọng của mình. Mạnh mẽ ôm chặt mẫu thân đường thiền y, nói, mẹ, ta yêu ngươi. Vừa dứt lời, to dài đại dương vật đột nhiên nhảy lên vài cái, nóng bỏng nồng đặc tinh dịch theo quy đầu lỗ tiểu nội giống như núi lửa bùng nổ phun ra tại mẫu thân mềm mại tay tâm. A, nóng quá. Mẫu thân cảm nhận con nóng bỏng tinh dịch phun ra tại tay của mình trong lòng, nàng thất kinh, vội vàng bắt tay rút về đến, trên mặt hiện đầy ửng hồng, trong mắt đẹp cũng là ngập nước, nhìn cực kỳ cám dỗ người. Sắc mặt của nàng đỏ ửng, sóng mắt nhộn nhạo, một bộ cực độ thẹn thùng nhưng lại, nàng hỗn hển thở gấp nói, A Thanh, ngươi bắn thật nhiều a. Bỗng chết. Nói, mẹ đường thiền y vương tay tâm cấp Từ Thanh nhìn, mẹ kia tuyết trắng tay trong lòng tràn đầy nồng màu trắng tinh dịch. Nàng nũng nịu nói, A Thanh, ngươi như thế nào bắn nhiều như vậy a? Từ Thanh nhìn đến mẫu thân đường thiền y kia đầy tay tinh dịch, trái tim của hắn cuồng nhảy không thôi, thân thể hắn nhanh chóng tăng lên, thân thể hắn dán chặt vào mẫu thân. Khi nóng rực dục vọng cơ hồ đem mẹ đường thiền y đốt đốt thành tro tẩn. Mẹ, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng thú tính, tay hắn cánh tay vần quanh mẫu thân eo thon, tay kia thì thẳng đến mẫu thân kia đẩy đà to mọng bờ mông vỗ tới. Ba một tiếng vang thật lớn, mẫu thân bờ mông bị hắn vỗ rung động hai cái, tuyết trắng mông thịt chuyển động sóng thịt cực kỳ xinh đẹp, còn có cổ kia ôm nhuận xúc cảm làm Từ Thanh toàn thân đều thoải mái cực kỳ. A Thanh! Ngươi điên rồi! Ngươi cư nhiên đánh ta mông! Mẫu thân đường thiền y tức giận trừng mắt Từ Thanh, nàng cặp kia trong mắt đẹp tràn đầy lửa giận, nàng hàm răng cắn nhẹ miệng môi dưới, hận không thể đem Từ Thanh xé nát. Từ Thanh lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Chê cười nói, thực xin lỗi thôi. Mẹ, ta nhất thời xúc động, ngài đừng nóng giận a. Đường thiền y tức giận nhìn Từ Thanh, nàng duỗi tay tại Từ Thanh đại dương vật phía trên đánh một cái tát, mắng, xú tiểu tử, ai cho phép ngươi đối với ta như vậy? Ta không cho phép ngươi chạm vào ta. Từ Thanh liền vội vàng tránh né, hắn cợt nhã nói, mẹ, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta một lần a. Hừ, muốn ta tha thứ ngươi, kia được nhìn biểu hiện của ngươi. Mẹ đường thiền y ngạo kiều hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục nằm tại trên giường, tùy ý Từ Thanh vuốt ve nàng kia đẩy đà phì như thân thể yêu kiều, kia trong mắt đẹp cũng là hiện lên một chút đỏ bừng chi sắc. Từ Thanh gặp mẫu thân đường thiền y thái độ chuyển biến quá nhanh. Căn bản không biết rõ sở tình trạng, hắn nghi hoặc hỏi, cái gì biểu hiện? Đương nhiên là lấy lòng ta rồi, dỗ ta hài lòng rồi. Mẫu thân đường thiền y vểnh lấy gợi cảm miệng nhỏ nói. Lấy lòng ngươi. Từ Thanh nghe được mẫu thân lời nói. Lập tức khổ ép nói, mẹ, này làm như thế nào a? Mẹ đường thiền y trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Lúc này mới lắp bắp mở miệng, ngươi ban mẹ liếm liếm huyệt. Nghe được mẹ yêu cầu lại là làm chính mình giúp nàng liếm huyệt, Từ Thanh đầu tiên là sửng sốt. Lập tức phản ứng, hắn lập tức hưng phấn nói, nga. Mẹ, đây chính là ngươi đưa ra nga. Mẫu thân đường thiền y gật gật đầu, nàng hờn dỗi nói, chỉ biết tiểu tử ngươi đáp ứng, mẹ dáng người tốt như vậy gợi cảm, chẳng lẽ còn không sánh được ngươi kia một chút nữ nhân sao? Từ Thanh cười hắc hắc. Bàn tay của hắn thuận theo mẹ đường thiền y sống lưng một đường xuống phía dưới vuốt ve, rất nhanh liền đến mẫu thân kia cao ngất đồi núi. Từ Thanh tay vừa đụng đến mẫu thân Đường Thiền Y mẫn cảm vị trí, mẹ Đường Thiền Y thân thể chính là cứng đờ. Trong ánh mắt của nàng lập lờ thẹn thùng cùng khát vọng ánh mắt, kia cao ngất đồi núi càng là vì vậy mà kịch liệt nhúc nhích. Từ Thanh ngón tay nhẹ nhàng tại mẫu thân cao ngất kia mượt mà nụ hoa phía trên vuốt ve, mẫu thân Đường Thiền Y là khẩn trương căng thẳng thân thể. Nàng cắn chặt môi, sắc mặt phồng hồng phấn, kia cao ngất đồi núi cũng bởi vì khẩn trương mà lúc lên lúc xuống lắc lư. A Thanh, mẹ rất ngứa, thật khó chịu. Mẫu thân Đường Thiền Y dùng kia quyến rũ động lòng người giọng nói, nàng cặp kia mắt to xinh đẹp lập lờ mê mang mà vừa thống khổ quang mang. Hình như chính thừa nhận nào đó dày vò. Từ Thanh ngón tay tại mẹ Đường Thiền Y mẫn cảm bộ vị liên tục không ngừng dạo chơi, hắn liếm môi một cái, cười hì hì nói, mẹ, ngươi nhẫn nại một chút, rất nhanh liền không có việc gì. Từ Thanh một bên an ủi mẹ Đường Thiền Y, hắn một bên tăng nhanh trên tay lực đạo, kia mềm mại mà giàu có co giãn đồi núi tại Từ Thanh mát xa hạ càng ngày càng no đủ, càng ngày càng kiên đỉnh. A Thanh, mẹ thật khó chịu a. Ngươi nhẹ chút. Đường Thiền Y kiều mị không có xương âm thanh truyền vào Từ Thanh lỗ tai bên trong. Từ Thanh nhìn đến mẹ kia kiều diễm ướt át môi hồng phía trên dính nhiễm trong suốt chất lỏng, kia trắng nõn ngọc chân dẫm đạp tại bằng bông trên thảm mặt. Phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Từ Thanh hôn vào mẹ trắng nõn tinh tế làn da phía trên, đồng thời tay hắn theo mẹ dưới nách đi xuyên qua, đem nàng toàn bộ nhi ôm lên. Đường Thiền Y thân thể bị Từ Thanh ôm tại trong lòng. Khi đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều cùng Từ Thanh hình thành rõ ràng đối lập, nhưng hai người kết hợp tại cùng một chỗ lại sinh ra một cổ khác mị lực. Mẹ Đường Thiền Y bị Từ Thanh hành động này biến thành toàn thân tê dại. Giống như điện giật run rẩy. A. Ân. A Thanh. Mẹ. Yêu ngươi. Đường Thiền Y tình dục tăng vọt, khi cao ngất tròn trịa ngọn núi theo hô hấp kịch liệt phập phồng, nàng kia ướt sũng tóc dài dán trên bả vai cùng cổ ở giữa, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế. Nàng kia hai đầu thon dài thẳng tắp tuyết chân kẹp lấy Từ Thanh kia rắn chắc cổ, một cổ nồng đậm nữ nhân hương thơm theo Từ Thanh miệng mũi trung tiến vào thân thể hắn bên trong, Từ Thanh tim đập rộn lên, máu phun trào càng thêm lợi hại. Thân thể của hắn tự trở nên lửa nóng nóng bỏng, hắn rút cuộc khống chế không nổi chính mình thú tính, hung hăng ngăn chặn mẫu thân đỏ tươi âm đạo miệng, điên cuồng mà hấp thu kia ngọt ngào hương thơm nước bọt. Từ Thanh đầu lưỡi tại Đường Thiền Y âm đạo tùy ý quấy. Phun ra nuốt vào, từng đợt tê dại cảm giác theo Đường Thiền Y thân thể các nơi nhắn dùng cho nàng, Đường Thiền Y chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng, giống như đưa thân vào hỏa lò bên trong, thân thể giống như rắn nước vặn vẹo. Đường Thiền Y chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như là bị con kiến cắn vậy, tê tê dại dại, nàng nghĩ duỗi tay đẩy ra Từ Thanh lồng ngực, nhưng là nàng căn bản làm cho không hơn nửa phần kính, chỉ có thể mặc cho từ chính mình kia hoàng mỹ thân thể yêu kiều bị Từ Thanh áp bách. Hơn nữa còn chủ động đem nàng hai tay đặt ở Từ Thanh sau lưng phía trên. Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt cậy ra mẹ Đường Thiền Y âm đạo, tham lam đồng ý hút kia tràn đầy nữ tính hương vị ngọt lành nước bọt. Đường Thiền Y chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều được mở ra. Kia một chút tế bào giống điên rồi giống như liều mạng mút lấy không khí mới mẻ, đầu của nàng chóng mặt, thân thể mềm nhũn một điểm khí lực đều không đề được. Loại này trước nay chưa từng có cảm giác làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. A Thanh. Mẹ nhớ ngươi. Thật sự rất nghĩ kỹ nghĩ. Mẹ tiểu huyệt thật thoải mái. Ngươi mạnh khỏe ăn a. A Thanh. Mẹ thật thoải mái. Muốn tiết ra. A. Tiểu huyệt quá thích. A. Chương 224, Triều Phun mẹ nghe mẹ kia cực kỳ mê người tiếng thở gấp. Từ Thanh chỉ cảm thấy dục vọng của mình chớp mắt tăng lên đến trình độ cực cao, hận không thể lập tức đem mẹ té nhào vào trên giường hung hăng chà đạp một phen. Lúc này Đường Thiền Y đã hoàn toàn tê liệt. Khi cao ngất đồi núi tùy theo dồn dập thở gấp lên xuống nhấp nhô. Khi tuyết trắng sung túc nhũ phong kịch liệt rung rung, cho thấy nàng lúc này nội tâm đến cỡ nào khát vọng. Từ Thanh hai tay thuận theo eo của nàng hướng lên trèo lên, tại kia tuyết nộn trắng mịn làn da thượng lưu lại liên tiếp sâu cạn không đồng nhất hồng ấn. Khi thô ráp dày bàn tay cũng không chút khách khí đắp lên mẹ vú lớn. Bàn tay to bắt lấy mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực cái kia đoàn non mềm đồi núi, tùy ý vuốt ve. kia đầy đặn đứng thẳng đồi núi tại Từ Thanh vuốt ve vân vê hạ không ngừng vặn vẹo. Biến hình, biến thành cuối cùng đủ loại hình dạng, một màn kia đỏ bừng càng là nở rộ tại lòng bàn tay của hắn, giống như đang chờ đợi hắn hái. Không muốn. Ân. Không muốn. Không được. Van ngươi. Mẹ không chịu nổi. A. A Thanh. Mẹ. Tiểu Huyệt. Ngứa quá a. Nhanh chút. A a. Ân. Ân a. Đường Thiền Y kia đẩy Đà Thành Thục thân thể yêu kiều không được trùng mình, miệng của hắn không ngừng tràn ra tiêu hồn thực cốt âm thanh, nàng đôi mắt dĩ nhiên khép kín, lông mi hơi hơi run run. Kia hai miếng đôi môi thật mỏng hơi hơi vểnh lấy, bộ dáng kia quả thực có thể câu chết bất kỳ cái gì một cái giống đực gia súc, nàng gò má đỏ ửng vô cùng, kiều diễm ướt át môi hồng phía trên hiện lên mê muội nhân sáng bóng. Từ Thanh bàn tay to không ngừng vuốt ve mẹ Đường Thiền Y thân thể. Miệng của hắn cũng không có nhàn rỗi, tham lam cướp lấy mẹ Đường Thiền Y miệng bên trong mỗi một tấc nước bọt, không ngừng liếm láp, múc lấy mẹ tiểu huyệt. Kia mãnh liệt kích thích Đường Thiền Y. Nàng thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại, một tia lũ sáng trong chất lỏng theo nàng phấn nộn mật huyệt nội chảy xuôi mà ra. Đối mặt từng cổ đậm đặc chất lỏng, Từ Thanh không chút do dự nào, hắn cúi đầu, dùng miệng tiếp nhận kia một chút chất lỏng. Chậm rãi nuốt phía dưới đi. Từ Thanh vừa rồi liền uống xong mẹ không ít dâm thủy, hiện tại lại lần nữa thưởng thức được mẫu thân Đường Thiền Y dâm thủy, cổ họng của hắn không khỏi một trận phồng lên, trầm, cổ họng của hắn lăn lộn mấy phía dưới. Đem Đường Thiền Y âm đạo chất lỏng toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Đường Thiền Y khóe miệng treo vài giọt trong suốt giọt lệ, hai mắt của nàng khép hờ, khuôn mặt hồng tựa như nấu chín con tôm, kia trương như anh đào sưng đỏ gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm. Một đôi tròn trịa vú sữa tại Từ Thanh bàn tay to vuốt ve phía dưới không ngừng phập phồng, một đợt nhận lấy một đợt cảm giác tê dại tịch quyển nàng toàn thân, nàng kia thân thể yêu kiều run rẩy càng thêm lợi hại. A. A Thanh. Mẹ. Tốt. Thật thoải mái. A a. A Thanh. Ngươi mạnh khỏe bổng nha. Mẹ rất thích. Ân a. A a a. Mẹ sắp chết rồi. Đường Thiền Y chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, nàng toàn thân xương cốt đều tô rồi, tứ chi bách hài đều dâng lên một cổ dị thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng cảm giác mình tựa như bay vào đám mây, phiêu phiêu dục tiên, thân thể của nàng buộc chặt đến trình độ cực cao, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều cứng ngắc. Loại này cực độ thoải mái khoái cảm giằng co thật lâu, Đường Thiền Y ánh mắt mê ly và mông lung. Kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo nhàn nhạt xuân tình cùng mãn chân. Kia cao ngất nhũ phong bởi vì kích tình mà không ngừng lắc lư, tựa như hải dương trung cành hoa không ngừng đánh ra bên bờ, làm người ta nhịn không được muốn đem kia cành hoa ôm vào ngực bên trong. Thật tốt thương yêu. Từ Thanh cũng đắm chìm trong mẹ mang đến cảm giác tuyệt vời bên trong, bàn tay to của hắn tiếp tục không an phận dạo chơi tại mẫu thân Đường Thiền Y trên người, ngón tay của hắn xẹt qua mẹ trên người mỗi một chỗ mẫn cảm địa phương. Khi hắn ngón trỏ đụng tới kia cao ngất vú sữa thời điểm, Đường Thiền Y chỉ cảm thấy cả người tựa như là điện giật run rẩy, nũng nịu rên rỉ tiếng theo nàng miệng nhỏ bên trong tràn ra. Đường Thiền Y hai chân thật chặt khép lại tại cùng một chỗ. Khi no đủ rất bạc vùng mu thật chặt đẩy Từ Thanh, từng cổ ấm áp nước suối không ngừng phun ra đến, vẫy tại Từ Thanh khuôn mặt cùng cổ phía trên, Từ Thanh nhìn kia cao ngất như ngọc mỹ lệ ngọn núi, chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu tuôn hướng thân thể của chính mình. Hắn càng thêm không chút kiên kỵ. Dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn mẹ môi mật bọc lấy âm hạch, đầu lưỡi thăm dò vào mật huyệt trong đó, dùng đầu lưỡi đùa dẫn viên kia nhồi máu phát cứng rắn âm hạch, không ngừng khiêu khích, mút hút. Ân. Ân a. A Thanh. Đừng đùa mẹ tiểu huyệt. Mẹ thật khó chịu. Ân a. Từng cổ kỳ quái cảm giác tê dại theo thân thể nội bộ lan tràn ra, cổ kia tê dại cảm giác chẳng những nhanh chóng truyền khắp mẹ Đường Thiền Y toàn thân. Đồng thời truyền đến nàng thế giới tinh thần bên trong. Nàng thế giới tinh thần bên trong trừ bỏ Từ Thanh bên ngoài, cái gì vậy cũng không có, nàng toàn bộ người đã bị Từ Thanh cấp hoàn toàn chinh phục, chỉ còn lại có kia sung sướng cùng hưng phấn. Đường Thiền Y hai tay không biết khi nào thì ôm chặt Từ Thanh. Kề sát tại Từ Thanh lồng ngực phía trên, nàng kia đôi thon dài cánh tay ngọc chính ôm Từ Thanh cổ, không ngừng cọ hắn gương mặt cùng cổ. Từ Thanh hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trên người một cái bộ vị sớm cứng rắn giống như tảng đá. Chỗ đó chính vận sức chờ phát động, chuẩn bị bộc phát ra. A Thanh! Đừng làm rộn! Đường Thiền Y thở gấp càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, cái loại này tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hô hấp của nàng cũng dần dần dồn dập. Nàng nghĩ đẩy ra Từ Thanh, nhưng không có dư thừa khí lực, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh hồ tác phi vì. Từ Thanh ấm áp đầu lưỡi tại mẹ đầu kia hồng nhạt khe hở trung không ngừng khiêu khích, dẫn đường nàng cùng chính mình giao hợp. Đường Thiền Y hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng khoang mũi bên trong phát ra nhẹ âm thanh ngâm nga, A Thanh. A. Không được. Mẹ. Mẹ nếu không. Muốn không được. A a a. Mẹ tiếng rên rỉ đột nhiên trở nên dồn dập. Hai tay chống đỡ khởi thân thể, hoàng mỹ thân thể yêu kiều chớp mắt biến thành công, thân thể của nàng mảnh về phía sau nằm ngửa, kia trương tinh đến mặt trái xoan phía trên hiện đầy ửng hồng chi sắc, cặp kia mắt đẹp nửa mở bán mắt khiếp. Kia nguyên bản nhếch môi hồng mở ra, lộ ra kia trắng nõn tinh mịn hàm răng. Mẹ thân thể yêu kiều còn đang nhẹ nhàng giật giật, một cổ nồng đậm dâm thủy tựa như không lấy tiền giống như, theo đỏ tươi nhồi máu âm đạo nội phun vãi ra. Rơi xuống nước tại Từ Thanh khuôn mặt, mẹ nàng cặp kia xinh đẹp hạnh hạch mắt trừng lưu viên, đầy mặt không dám tin, nàng không thể tin được chính mình cư nhiên dưới tình huống như vậy cư nhiên triều phun rồi. Này làm sao có khả năng? Chính mình thế nhưng hội. Thế nhưng sẽ ở con miệng phía dưới triều phun đi ra. Nàng xấu hổ thẹn vạn phần, hận không thể tìm động chui vào. Từ Thanh lúc này cũng mộng bức, hắn căn bản cũng không có dự đoán được mẫu thân bỗng nhiên triều phun, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tại mẹ Đường Thiền Y mật huyệt nội tùy ý trêu đùa. Mẹ Đường Thiền Y phản ứng kịch liệt, một mực sủa kêu la nói không được, làm hắn không nên như vậy. Từ Thanh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng tại mẹ kia mê người mông công thượng vỗ một chút, cười hì hì nói, mẹ. Mẹ ngươi sao có thể ở phía sau triều phun đâu này? Như vậy cũng không quá tốt nha. Hắc hắc. Ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Phá hư tiểu tử. Mắc cỡ chết người. Đều tại ngươi. Ô ô. Mẹ về sau đều không có mặt gặp người. Mẹ chính xác là bị ngươi tra tấn thảm. A a a. Đường Thiền Y gương mặt xấu hổ giận dữ. Nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện ra hai đóa say lòng người ửng đỏ, nàng hai gò má đỏ ửng, đôi mắt hàm xuân, nhìn Từ Thanh ánh mắt bên trong tràn đầy u oán cùng giận dữ. Trong lòng vừa thẹn lại, mẹ đơn giản một cước đá vào Từ Thanh mông. Từ Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị mẫu thân Đường Thiền Y gạt ngã ở trên giường. Ai u? Má ơi! Đau chết mất! Mẹ! Ngươi làm gì thế đã ta? Từ Thanh khoa trương hét thảm, không để ý mông mạnh liệt đau đớn, bò lên liền triều mẹ xông đến. Mẹ! Mẹ đánh ngươi là yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi a. Hắc hắc! Từ Thanh bắt lại mẹ Đường Thiền Y hai luồng vú trắng, dùng sức xoa nắng, trong miệng phát ra chật chật tán thưởng, qua. Thật trượt! Thật nhuyễn! Thật sự sảng khoái! A a! Mẹ Đường Thiền Y dãy dụ muốn thoát ly Từ Thanh ma trảo. Nhưng là nàng vừa rồi đã hao phí thật lớn thể lực, nơi nào ngăn cản được Từ Thanh thế công. Thân thể của nàng không chỉ có sụi lơ như bùn, thậm chí động liên tục bắn một chút khí lực cũng không có. Mẹ! Ngươi thật xinh đẹp! Từ Thanh môi lại lần nữa in tại mẹ Đường Thiền Y miệng phía trên. Điên cuồng hôn lấy nàng, hai tay tắt không ngừng tại Đường Thiền Y thân thể yêu kiều phía trên ru bóp. Khi đẩy đà mềm mại dáng người thức sự quá ở hoàng mỹ, làm hắn luyến tiếc nhả ra. A. A. A Thanh. Không. Mẹ. Mẹ không được. Đường Thiền Y kiều mị thân dâm. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt to ngập nước nhìn con Từ Thanh, hỗn hển thở gấp nói, con. Van cầu ngươi. Buông tha mẹ a. Mẹ. Mẹ thật không được. Ha ha. Từ Thanh ha ha cười, hắn cúi đầu, nhìn mẹ kia mềm mại ướt át miệng anh đào. Cặp kia thanh tú trong suốt ánh mắt bên trong lập lờ khác thường quang mang, hắn cúi người xuống, hung hăng ngăn chặn Đường Thiền Y môi, đầu lưỡi nhân cơ hội xâm nhập đến già mẹ khoang miệng bên trong, điên cuồng dây dưa đầu kia trắng mịn cái lưỡi đinh hương. Nha! A! Mẹ Đường Thiền Y rên rỉ càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng kịch liệt, thân thể của nàng cũng theo đó chậm rãi buông lỏng xuống. A. Ân. Ân. Mẹ Đường Thiền Y hai tay leo lên tại Từ Thanh cổ phía trên, nàng hai cái vú trắng áp bách Từ Thanh lồng ngực. Eo của nàng vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh động tác. Ha ha. Mẹ. Ta yêu ngươi. Từ Thanh đem đầu vùi sâu vào mẹ Đường Thiền Y trước ngực, tham lam mút lấy nàng bộ ngực ngọt ngào, đầu lưỡi của hắn tại mẹ môi, mũi, hàm dưới chỗ liếm láp. Một bên hôn môi một bên lẩm bẩm nói, ta yêu ngươi chết mất. Mẹ! Mẹ! Ngươi như thế nào xinh đẹp như vậy, như thế nào như vậy gợi cảm đâu? Mẹ Đường Thiền Y nghe được con Từ Thanh đối với chính mình khen ngợi, gương mặt xinh đẹp toát ra quyến rũ nụ cười. Thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, giống như một cái bấp bênh cô gái yếu đuối tại thừa nhận như gió bão mưa rào tàn phá, kia mê người khóe mắt đuôi lông mày đều nhộn nhạo vô hạn phong tình. Lão công! Ngươi cũng thực xuất! Mẹ cũng yêu ngươi! Đường Thiền Y nhắm hai mắt lại, hưởng thụ con Từ Thanh mang cho chính mình sung sướng. Nàng kia thon thon tay ngọc vuốt ve Từ Thanh kia cường tráng rắn chắc cơ bắp, trên mặt toát ra say mê biểu cảm, nàng nhỏ giọng nói, con! Thân thể của ngươi thật là cường tráng. Đường Thiền Y cặp kia thon thon ngọc chưởng vuốt ve tại Từ Thanh kia to lớn người dây câu phía trên, ngón tay bụng vuốt phẳng Từ Thanh trên người kia rắn chắc cơ bắp đường nét, tay kia cảm thật sự quá tuyệt vời, cho dù là tối chuyên nghiệp người mẫu cũng không cách nào đạt tới con loại trình độ này. Quả thực so siêu khuôn còn muốn hoàn mỹ. Từ Thanh ôm mẫu thân Đường Thiền Y, nghe thấy mẹ phát tán ra thanh nhã hương thơm hương vị, hắn thật sâu say mê trong này. Không muốn tỉnh lại. Ừ. Con, ngươi rất lợi hại a. Ngươi biết không? Mẹ hôm nay rốt cuộc minh bạch cái gì là cao trào. Thật thật thoải mái a. Mẹ yêu thích. Ngươi tiếp tục cấp mẹ. Mẹ Đường Thiền Y giọng nhẹ nhàng nói, nàng gương mặt đỏ bừng vô cùng, ánh mắt mê ly, cả người tỏa ra cám dỗ lòng người khí tức. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, tim đập rộn lên. Dưới hông vật kia cứng hơn đỉnh một chút. Con. Con. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn phía mẹ Đường Thiền Y, hắn hỏi, sự tình gì? Đường Thiền Y hờn dỗi nói, ngươi. Ngươi tên khốn này. Ngươi. Ngươi tại sao lại? Lại. Ha ha ha. Từ Thanh đắc ý đại cười lên. Đây là trong truyền thuyết sinh lý cần phải. Ha ha. Ai bảo mẹ bộ dạng như vậy gợi cảm xinh đẹp, để ta kìm lòng không được sinh ra sinh lý cần phải. Ngươi cái tiểu sắc lang. Mẹ Đường Thiền Y dùng nàng kia thon dài chân đẹp kẹp chặt con vùng eo. Sau đó mạnh mẽ dậm châm, đem con Từ Thanh đặng mở. Từ Thanh ăn đau đớn kêu lên, má. Mẹ ngươi mưu sát chồng a. Hừ. Ai cho ngươi ức hiếp ta? Từ Thanh cợt nhã quyên góc phía trên đến, mẹ. Ngươi như thế nào dữ dội như vậy à? Ta nơi nào ức hiếp ngươi à nha? Chúng ta không phải là đang làm vận động thôi. Vận động? Hừ. Ta nhìn ngươi là cố ý toàn bộ mẹ, muốn chiếm ta tiện nghi. Ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Ngươi gặp mặt ta thử xem. Mẹ Đường Thiền Y ra vẻ hung ác nói. Tốt. Tốt. Tốt. Lão bà đại nhân. Ta sai rồi còn không được thôi. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta lúc này đây được không? Từ Thanh vẻ mặt đau khổ cầu xin nói. Thiếu đến. Mẹ nói cho ngươi. Ngươi nếu lại làm loạn, về sau ngươi liền không muốn nghỉ thượng giường của ta. Đường Thiền Y hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi dậy, tựa lưng tại sofa phía trên, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. A. Thậm chí khoa học. Từ Thanh kinh ngạc nhìn mẹ Đường Thiền Y, hắn làm sao có khả năng đoán không được, mẹ Đường Thiền Y lúc này căn bản cũng không có nửa điểm sinh khí. Nàng làm như vậy chẳng qua là đang diễn trò thôi. Từ Thanh đi tới, duỗi tay ôm lấy mẹ Đường Thiền Y eo thon, đem nàng gần hơn chính mình trong lòng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, mẹ. Ngươi là đang cùng ta cáu kỉnh sao? Ai với ngươi cáu kỉnh? Đường Thiền Y biểu môi, giả vờ giả vịt nói. Nhìn mẹ một bộ làm nũng bộ dáng, Từ Thanh cười cười, vây quanh ở mẹ eo nhỏ, tại nàng bên tai suy khí nói, mẹ. chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tối nay là làm sao sống đến đúng không? Hừ. Đường Thiền Y nhẹ hừ một tiếng, nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Mẹ đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Nhưng là ngươi cũng muốn tuân thủ ước định mới được. Hắc hắc, ta nhìn mẹ ngươi cũng thực hưởng thụ a. Nhìn đến con ăn huyệt của ngươi ngươi cũng rất sảng khoái thôi. Từ Thanh đáng khinh cười. Hừ. Xú tiểu tử. Cũng dám đùa giỡn mẹ ngươi. Ngươi muốn bị đánh. Mẹ Đường Thiền Y trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, vung vẩy quyền đấm đá Từ Thanh lồng ngực. Đáng tiếc Từ Thanh thân thể rắn chắc, nàng cái kia một chút quyền đánh vào Từ Thanh trên người, ngược lại làm Từ Thanh cảm giác giống cù lét ngứa tựa như. Hì hì. Mẹ, ngươi thật đáng yêu a. Ta càng thích. Đi ngươi. Từ Thanh cùng mẹ ngươi một câu ta một câu đấu khởi miệng đến. Hai người ở giữa quan hệ trở nên càng ngày càng hòa hợp. Những ngày kế tiếp trôi qua rất nhanh, Từ Thanh mỗi ngày ký tên, tuần tra một chút kéo Xuân tập đoàn, về nhà chính là cùng mẹ cùng Tiểu Di hai cái này thai phụ tán tỉnh. Chơi đùa, giải trí, ngày quá du nhàn rỗi mà sung sướng. Đoạn thời gian này, Từ Thanh thực lực lại tăng cường, đáng giá nhất sách chính là tại hắn cố gắng cày cấy phía dưới, mỹ nữ lão sư cùng Hạ Nhã đều mang thai, điều này làm cho Từ Thanh rất là hài lòng. Tháng 3 tương nam độ ấm như trước có chênh lệch chút ít thấp, nhất là buổi tối, trong không khí phiêu đãng cảm lạnh phong, thời tiết như trước rét lạnh, loại khí trời này nếu như không có cũng đủ ấm áp bị ổ đi ngủ lời nói, nhất định là một kiện phi thường dày vò sự tình. Từ Thanh ngồi ở Hạ Nhã phòng làm việc bên trong, đầu gối Hạ Nhã bộ kia Paris Family màu đen tất chân thẳng tắp chân đẹp, nhắm mắt dưỡng thần, nghe Hạ Nhã giảng thuật công ty sự tình, một tay khoác lên Hạ Nhã eo nhỏ phía trên. Cái tay còn lại tắt làm càng vuốt phẳng kia tất đen chân trắng thượng nộn trượt da dẻ. A Thanh, lần này hợp đồng đàm phán phi thường thành công, ta đã đem công ty lợi nhuận dẫn nâng cao 12%, hiện tại công ty chúng ta tài chính đầy đủ, có thể suy nghĩ xây dựng thêm công ty. Hạ Nhã báo cáo. Tốt. Đều nghe ngươi. Từ Thanh bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Nhã. Hạ Nhã hơi hơi nhíu mi, không hiểu hỏi. A Thanh, làm sao vậy? Từ Thanh liếm liếm môi khô khốc, nói, ngươi vừa mới nói công ty lợi nhuận dẫn nâng cao 12%. Hạ Nhã gật đầu nói. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Ta quyết định khen thưởng ngươi một chút. Nghe thấy Từ Thanh nói khen thưởng, Hạ Nhã chớp mắt nghĩ đến Từ Thanh nắm lấy hắn dưới hông căng kia thô đen đại di bờ, hướng về chính mình tinh xảo khuôn mặt, bùng nổ kia nồng bạch nóng bỏng chất lỏng phun ra tại mặt nàng phía trên hình ảnh. Nàng xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng chi sắc, liền vội vàng vặn vẹo thân hình tránh né Từ Thanh bàn tay heo ăn mặn. Đừng nhúc nhích, ta muốn cho ngươi khen thưởng. Từ Thanh bắt lấy Hạ Nhã giãy dụa thân hình, không cho phép nàng trốn thoát. Sau đó đem miệng áp vào Hạ Nhã miệng anh đào phía trên, biên cùng hôn môi lên. A! À. Hạ Nhã đầu lưỡi bị Từ Thanh miệng quấn quanh, thân thể sụi lơ tại trong ngực Từ Thanh, một đôi mắt đẹp dần dần nổi lên hơi nước. Hô hấp dần dần dồn dập. Một lát sau, Từ Thanh buông ra Hạ Nhã miệng anh đào, sau đó đưa tay phải ra, tại Hạ Nhã mông cong thượng vỗ một cái, cười tủm tỉm nói, bảo bối, ngươi thật bổng. Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, nàng thẹn thùng nhìn Từ Thanh. Kiều Mị nói, A Thanh, ngươi chán ghét. Hắc hắc. Từ Thanh lại đem tay dò vào Hạ Nhã áo sơ mi bên trong, vuốt ve nàng kia ngạo nhân tuyết phong. Chọc cho Hạ Nhã tưng một tiếng, nàng cắn nhẹ đôi môi, ngượng ngùng nói, đừng á. Ngươi quá phá hư. Ngươi tên lưu manh này. Ngươi làm sao có thể tùy tiện sờ nhân gia nơi này đâu. Nga. Ngươi không thích. Từ Thanh cười nói. Chương 225, nữ nhi sinh ra Hạ Nhã lẩm bẩm miệng, nói, ngươi tên bại hoại này, lúc nào cũng là khi dễ người ta. Ha ha, ta yêu thích ức hiếp ngươi. Từ Thanh nói xong, đem nàng lật xoay qua chỗ khác nằm sấp tại cái bàn phía trên, một bên vuốt ve nàng kia đầy đặn mông, một bên tại cổ ngọc của nàng cùng thơm ngon bờ vai chỗ gặm nhắm lên. Ân. Hạ Nhã thở gấp càng trầm trọng, Từ Thanh bàn tay tại nàng xương cột sống thượng du đi, khiến cho Hạ Nhã toàn thân tê dại một mảnh, giống như điện giật trùng mình. Ô ô. Đừng. Đừng ở chỗ này. Hạ Nhã xấu hổ thẹn khóc lên. Sợ cái gì, nơi này không có người biết. Từ Thanh tà ác nói, ngón tay theo cổ ngọc của nàng dời xuống động, vuốt ve nàng kia tròn trịa đứng thẳng mềm mại dãy núi. A Thanh. Không được. Hạ Nhã nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Thân thể của nàng đã có nhạy cảm nhất địa phương. A Thanh, ta chịu không nổi. Hạ Nhã khẩn trương nói. Ha ha. Chịu không nổi cũng đừng chịu đựng. Đợi lát nữa ta cho ngươi thoải mái chết. Từ Thanh tà cười nói. Hạ Nhã ngượng ngùng nói. Ta đến nghỉ lễ rồi. Cho nên. Ách. Từ Thanh có chút tiếc nuối, hắn còn chờ tiếp tục thưởng thức khối này mê ngừa thân thể đâu. Bất quá nếu là đến nghỉ lễ rồi, hắn cũng không có cưỡng cầu, nâng lên Hạ Nhã trắng nõn mượt mà ngọc chân. Tại bàn chân chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhã ngượng ngùng cúi đầu, xinh xắn hoặc bát lỗ tai hiện lên đỏ ửng, nàng vụng trộm liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, phát hiện Từ Thanh chính nghiêm túc giúp nàng ấn xoa lấy ngọc chân, trong lòng dâng lên một cổ khác thường cảm xúc. Nàng nhịn không được len lén liếc nhìn một cái Từ Thanh hạ bộ, chỗ đó phồng lên, rõ ràng cho thấy một cái bộ vị cứng lên, Hạ Nhã gò má càng thêm đỏ bừng, xấu hổ đến nàng vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển hướng phía bên ngoài cửa sổ. Không còn nhìn Từ Thanh. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi a. Từ Thanh ban Hạ Nhã ấn xoa vài cái, buông nàng ra chân nhỏ. Hạ Nhã thuận theo gật gật đầu, sau đó ngồi tại trên sofa, cầm lấy một phần văn kiện nhìn, khóe mắt liếc qua lại miết hướng Từ Thanh nơi đũng quần. Phát hiện cái kia sưng tấy bộ vị đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nàng lúc này mới yên tâm xuống. Len keng. Từ Thanh điện thoại bỗng nhiên vang lên, Từ Thanh lấy ra điện thoại, liếc mắt nhìn, hắn lập tức đứng dậy, rất nhanh đi ra văn phòng. Tương Nam Quốc tế bệnh viện, khoa phụ sản. La Vũ Đồng cùng một cái mặt lấy tây trang, mang theo kính mắt đàn ông trung niên đứng ở cửa phòng bệnh, tên kia đàn ông trung niên dáng người gầy yếu, lưu lại nhất dúng chòm râu nhỏ, tướng mạo nhã nhặn nho nhã. Lúc này chính lo lắng hướng về phòng bệnh nội quan sát, La Vũ Đồng là ngồi ở trên cái ghế một bên, bụng cao cao nổi lên, nhìn qua rất là mập mạp, tuy rằng nàng mặc rộng thùng thình váy che đậy bụng, nhưng theo nàng kia thoáng đột xuất bụng cũng đó có thể thấy được, La Vũ Đồng mang thai vài ngày rồi. Lực Nguyên, ngươi cứ ngồi xuống chậm rãi đợi không được sao? Nơi này chính là Tương Nam Quốc tế bệnh viện, Thải Nhi khẳng định không có bất cứ chuyện gì, ngươi liền không muốn mù quan tâm. La Vũ Đồng nhìn đi tới đi lui trượng phu, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Tên là Lý Lực Nguyên đàn ông trung niên đình chỉ bước chân, nhìn về phía thê tử, nói, Tiểu Đồng, ngươi cũng biết Thải Nhi là ta nữ nhi duy nhất, ta làm sao có thể không lo lắng Thải Nhi, vạn nhất Thải Nhi gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Không có việc gì. La Vũ Đồng kiên trì nói, chúng ta Thải Nhi các nhân thiên tướng, không có việc gì. Ai? Lý Lực Nguyên thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống, không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Từ Thanh mặc lấy một thân màu đen áo gió, mang kính râm, bước lấy đi nhanh vọt tới La Vũ Đồng trước mặt. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Từ Thanh lễ phép hướng La Vũ Đồng cùng Lý Lực Nguyên chào hỏi, đánh xong tiếp đón sau đó, Từ Thanh lo lắng hướng về một bên bác sĩ hỏi. Y tá, thai phụ thế nào? Hắn vừa lấy được một đầu tin nhắn, nói La Thải Nhi muốn sinh nở rồi, cho nên hắn lúc này mới vội vàng đến. Một bên y tá khom lưng cung kính đối với Từ Thanh nói, Từ tiên sinh, ngài yên tâm. La tiểu thư không có cái khác nguy hiểm. Ta hiện tại an bài cho ngài VIP phòng bệnh, ngài đi trước chỗ đó chờ đợi một chút. Cảm ơn. Từ Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vũ Đồng. Thải Nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Từ Thanh đỡ lấy La Vũ Đồng triều cầu thang ở giữa đi đến. Lý Lực Nguyên đi theo phía sau hai người, một đường theo tới VIP phòng bệnh. Nửa giờ sau, một tiếng to rõ trẻ con khóc nỉ non vang vọng toàn bộ phòng sinh. Oa oa oa oa, một đạo thanh thúy dễ nghe khóc nỉ non tiếng theo phòng sinh nội truyền ra. Là nữ hài. Ta đương ba ba rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử bị một tên bác sĩ bế đi ra. Bác sĩ đối với Từ Thanh nói, Từ tiên sinh, chúc mừng ngươi, là một thiên kim. Từ Thanh ôm lên một đứa con nít. Chỉ thấy cái này trẻ con ước chừng 7-8 cân trái phải, da dẻ trắng nõn nà, đầu nhỏ tròn vo, đặc biệt đáng yêu, Lúc này tiểu gia hỏa chính nhếch môi cười liên tục không ngừng, lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng nanh, tiểu cánh tay. Bắp chân vung vẩy, y y nha nha kêu. Thật đáng yêu a. Từ Thanh thở dài nói. Hắn cẩn thận chu đáo con gái của mình, càng xem càng yêu thích. Hắn ôm lấy nữ nhi đi đến mép giường, đem nữ nhi đưa cho mẫu thân La Vũ Đồng. Sau đó ôm nhu hôn phía dưới nữ nhi trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, mẹ, ngươi cũng ôm một cái, ta đi trước nhìn Thải Nhi. Ai nha? Đứa nhỏ này thật xinh đẹp. La Vũ Đồng vui sướng ôm qua trẻ con, cẩn thận chu đáo trong ngực nữ nhi. Nàng càng xem càng yêu thích, nhịn không được tại ngoại tôn nữ mặt thượng hôn một cái. Từ Thanh đi ra phòng bệnh, làm nhất người y tá dẫn đường đi phòng sinh. Thải Nhi, ngươi thật bổng. Từ Thanh nhìn La Thải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên mồ hôi. Cưng chiều bóp một cái nàng phấn nộn mũi nhỏ. La Thải Nhi thè lưỡi, hoặc bác chớp chớp mắt to xinh đẹp, nải thanh nải khí nói, hì hì. Ta cũng hiểu được chính mình siêu cấp bổng. Từ Thanh lại hỏi nói, Thải Nhi, đau không? La Thải Nhi lắc lắc đầu. Sau đó dùng thịt nút nít tay nhỏ kéo kéo Từ Thanh tay áo, nải thanh nải khí nói, không đau, ôm. Ôm ôm. Ha ha. Từ Thanh cởi mở cười một tiếng, sau đó đem La Thải Nhi ôm vào ngực bên trong. Thân ái. La Thải Nhi ôm Từ Thanh cổ. Tiến đến Từ Thanh khuôn mặt hôn một cái. Từ Thanh ha ha cười, sau đó dùng tay kia thì sờ sờ La Thải Nhi thanh tú sống mũi nhỏ. Ba ba. Ôm ôm. Đúng lúc này, một cái non nớt và nũng nịu âm thanh theo Từ Thanh phía sau truyền đến. Từ Thanh quay đầu, liền thấy La Vũ Đồng trong tay ôm lấy một đứa con nít, trẻ con đưa ra mập mạp tay nhỏ, muốn cho Từ Thanh ôm ôm nàng, tiểu nha đầu bộ dáng manh thái mười chân, làm Từ Thanh tâm đều hòa tan, hận không thể ôm lên hung hăng chà đạp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. A Thanh, con của chúng ta thật là lợi hại, vừa mới ra đời liền có thể nói. La Thải Nhi nhìn đến nữ nhi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái, sau đó đem trong tay trẻ con đưa tới Từ Thanh tay bên trong. Nói, mau ôm ôm. Ân. Từ Thanh ôm qua tả lót chung trẻ con, cảm nhận trẻ con trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, trên mặt tràn đầy ôn nhu biểu cảm, hắn nhẹ nhàng vỗ lấy trẻ nít nhỏ, đùa giỡn trong ngực trẻ con hình như thực vui vẻ. Một mực cười khanh khách, đồng thời mở ra miệng nhỏ, đưa ra một đầu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm Từ Thanh đầu ngón tay. Thật là quá đáng yêu. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gia hỏa trắng nõn nà mặt nhỏ, trong mắt tràn ngập đậm đặc tình thương của cha. Ba ba. Ba ba. Thân ái. Trong ngực bé gái không biết là bởi vì bị Từ Thanh hấp dẫn còn là cái gì nguyên nhân, một đôi đen nhánh mắt to nhanh nhìn chầm chầm Từ Thanh, đưa ra một đôi mập mạp tay nhỏ, bưng lấy Từ Thanh gò má. Đôi miệng nhỏ, tại Từ Thanh gò má phía trên, ba, hôn một cái. Từ Thanh lập tức mừng muốn chết rồi. Hắn cúi đầu tại bé gái khuôn mặt phía trên hôn một cái. Ha ha ha ha ha. Ba ba. Lại. Thân ái. Bảo bối. Lại. Ba. Bé gái lại lần nữa tại Từ Thanh khuôn mặt phía trên hôn một cái. Hắc hắc, lão bà, ta khuê nữ quá thông minh, nữ nhi của chúng ta thật đáng yêu. Từ Thanh đem bé gái đưa cho La Thải Nhi, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn nàng nhiều giống ngươi a. La Thải Nhi trên mặt giàu giạt nụ cười hạnh phúc, tiếp nhận nữ nhi. Nhìn nữ nhi mình tiểu bộ dáng, đáy lòng ngọt ngào không thôi. Từ Thanh cùng La Vũ Đồng, La Thải Nhi tại bệnh viện bồi La Thải Nhi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thải Nhi cùng La Vũ Đồng liền mang theo đứa nhỏ vào ở biệt thự. Từ Thanh sớm liền chuẩn bị kỹ càng, trước tiên theo Thượng Hải mời một chi chuyên nghiệp dục anh cùng chiếu cố thai phụ đoàn đội. Bọn hắn mỗi ngày dựa theo La Thải Nhi tháng tiến hành điều dưỡng thân thể, hơn nữa mỗi trời tối trợ giúp La Thải Nhi làm massage. Massage bụng. Bây giờ những người này viên toàn bộ đến nơi. Tại Từ Thanh phân phó phía dưới, toàn bộ chuẩn bị thích đáng. Từ Thanh đem La Thải Nhi đưa vào trẻ con thất, nhìn trẻ con thất trung các loại đồ chơi, hắn mỉm cười, nhiên sau lui ra. Từ thiếu gia. Từ tiên sinh. Đương Từ Thanh rời đi trẻ con thất về sau, trẻ con cửa phòng ngoại đứng lấy mấy người trẻ tuổi người, bọn họ đều là La Vũ Đồng trợ lý cùng bảo tiêu, mỗi cá nhân đều cung kính hô. Ân. Các ngươi làm việc đi. Từ Thanh gật gật đầu. Từ Thanh tại biệt thự nội đi dạo một vòng về sau, liền đi đến phòng khách sofa chỗ, cầm điện thoại lên bấm mẹ Đường Thiền Y điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên 3 giây về sau, bên kia truyền đến mẹ lười biếng mơ hồ âm thanh. Này! Ai à? Nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, Từ Thanh bất đắc dĩ cười, nói, mẹ. Là ta, Từ Thanh. Nga. Là Tiểu Thanh nha, tìm mẹ chuyện gì đâu này? Đường Thiền Y ngữ khí lập tức trở nên tinh thần lên. Mẹ, ngươi đương nải nải. Ba. Nửa giờ sau, mẹ Đường Thiền Y nhìn trước mắt phấn ụt ụt Tiểu Gia Hỏa, một bộ mục trừng miệng ngốc bộ dáng, theo sau nàng kinh hô, Tiểu Thanh. Ngươi không gạt ta à? Đây thật là tôn nữ của ta. Mẹ, như giả bao hoáng, nàng liền là cháu gái của ngươi. Từ Thanh đạm mở miệng cười. Tốt. Thật tốt tốt. Đường Thiền Y kích động có chút nói năng lộn xộn, liên tục nói ba cái hảo tự, theo sau nàng hít một hơi thật sâu, cẩn thận quan sát trong lòng bé gái càng xem càng cảm thấy yêu thích. Nàng tự lẩm bẩm, bộ dạng thật khá a. Cùng Tiểu Thanh chân tướng. Tiểu Thanh, ngươi nhìn, đây là ta cháu gái, bộ dạng quá đẹp a. Qua một hồi, mẹ lúc này mới lên tiếng hỏi, đúng rồi, lấy tên không vậy? Mẹ, đại danh gọi là Từ Linh Sang. Vũ Danh liền kêu cá nhỏ, mẹ ngươi nhìn như thế nào đây? Tên này rất tốt. Mẹ Đường Thiền Y lộ ra hiền lành mỉm cười, liếc nhìn trong ngực bé gái, cười nói, nha đầu kia bộ dạng thật đẹp mắt, hơn nữa cũng nhu thuận. Về sau khẳng định có khả năng trở thành một cái đại mỹ nhân. Trong lòng Từ Linh Sang tựa như nghe hiểu mẹ lời nói, a miệng nhỏ, e a cười. Mẹ Đường Thiền Y thấy vậy, càng cao hứng hơn rồi, theo một bên một cái người giúp việc trong tay cầm lấy một cái bình sữa, cười hề hề nói. Tiểu gia hỏa đói bụng không? Muốn uống nải sao? Từ Linh Sang tỉnh đen nhánh trong mắt nhìn Đường Thiền Y, e a kêu vài tiếng. Ôi! Thật sự là đáng yêu, chúng ta Tiểu Gia Hỏa đói bụng, mau cho nàng uống sữa lâu. Mẹ Đường Thiền Y cầm trong tay bình sữa tiến đến Từ Linh Sang miệng bên cạnh. Làm Từ Linh Sang ngậm. Từ Linh Sang xác thực đói bụng, nàng đầu nhỏ đẩy ra, đem núm vú cao su chứa tại miệng bên trong mút hút, đồng thời còn hộc ra một chuỗi bọt biển, biểu hiện nàng thập phần hưởng thụ. Ai nha? Tiểu Gia Hỏa thật sự là đáng yêu chết rồi. Mẹ Đường Thiền Y chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, giống như sở hữu mệt nhọc chớp mắt biến mất giống như, cả người đều thoải mái cực kỳ. Một bên Từ Thanh yên lặng nhìn mẫu thân và nữ nhi. Trên mặt hiện ra vui mừng nụ cười. Ca! Ngươi đều có hài tử a. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh đột ngột tại Từ Thanh tai bạn vang lên. Từ Thanh quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng đứng ở hắn sau lưng muội muội Từ Tân Đồng đối diện. Từ Tân Đồng mặc lấy màu trắng ren váy, mái tóc đen nhánh áo choàng, một tấm trứng ngỗng trên mặt mang theo thuần khiết và kiều mị ý cười, da cát của nàng phu trơn bóng mọng nước, giống như mỡ dê ngọc giống như, lộ ra trong suốt, một cổ thanh nhã hương vị phiêu đãng ra. Làm người ta nhịn không được muốn ngửi vừa nghe cổ này mùi thơm. Lúc này, Từ Tân Đồng chính trác một đôi ngập nước con ngươi nhìn Từ Thanh. Tân Đồng! Sao ngươi lại tới đây? Từ Thanh ngẩn ra một chút. Theo sau hồi đáp. Hừ. Ta như thế nào lại không thể tới? Chẳng lẽ ta vẫn không thể gặp tẩu tử rồi hả? Từ Tân Đồng quyệt quyệt miệng ba, gương mặt u oán nhìn Từ Thanh. Ách. Ngươi hiểu lầm. Từ Thanh cười khổ một tiếng, nói, chị dâu ngươi vừa sinh xong đứa nhỏ, hiện tại còn tại nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Ca, ta đến nhìn chị dâu ta, ngươi muốn ngăn cản ta. Từ Tân Đồng nâng lên quai hàm, khí phình phình nói. Tân Đồng, không cho phép càn rỡ, đi nhanh lên. Từ Thanh phụng phịu sụ mặt khiển trách. Từ Tân Đồng mau đi vài bước tiến lên. Khoác lên Từ Thanh cánh tay, dùng nàng kia đã phát dục được có chút bộ ngực đầy đặn cọ Từ Thanh cánh tay, làm nũng nói, ca, thật sao? Van cầu ngươi á, thả ta đi vào. Tân Đồng. Từ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không thôi. Ca, cầu xin người. Từ Tân Đồng tiếp tục dùng sức hướng đến Từ Thanh trên người cọ sát. Từ Thanh nhìn chính mình cánh tay phía trên truyền đến mềm mại xúc cảm, một trận bất đắc dĩ, hắn xoa xoa trán, thở dài một tiếng, nói, quên đi, ta thả ngươi vào đi thôi. Bất quá không cho phép đánh thức chị dâu ngươi, bằng không, ta không tha cho ngươi. Hì hì. Cảm ơn ca ca, ca ca tốt nhất. Từ Tân Đồng lập tức ôm lấy Từ Thanh, tại hắn gương mặt hung hăng hôn môi một chút, dùng nháy mắt ra hiệu cho Từ Thanh. Theo sau Bính Bính nhảy nhảy lên lầu. Ta đây cũng đi lên nhìn nhìn Thải Nhi. Từ Thanh nhún vai, bước lấy bước chân hướng về cửa thang lầu đi đến. Từ Thanh vừa mới đi lên lầu 3, một Chi Tuyết trắng tay trắng duỗi ra, ôm cổ của hắn. Ca ca. Ca ca. Ta rất nhớ ngươi à. Ngươi nhớ ta không? Từ Thanh cúi đầu, vừa vặn cùng Từ Tân Đồng một đôi nắng làng thu thủy đối diện tại cùng một chỗ. Nghĩ. Thực nghĩ. Từ Thanh ôm nhu cười, trực tiếp đem Từ Tân Đồng kéo vào trong lòng. Từ Tân Đồng rút vào Từ Thanh trong lòng, cảm nhận Từ Thanh cường kiện hữu lực tâm nhảy, nàng nhắm mắt lại, đắm chìm trong này. Thật lâu sau, Từ Tân Đồng lúc này mới ngẩng đầu, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, xinh đẹp không thể tả. Nàng cắn bờ môi, ngượng ngùng nhìn Từ Thanh, nói, ca ca, ta nghĩ. Cái kia. Cái nào? Từ Thanh nghi ngờ hỏi nói. Là được. Từ Tân Đồng tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng cúi thấp đầu lô, nhẹ giọng nói, chính là cái A. Cái nào A? Từ Thanh như củ giả ngu sung lăng. Chán ghét. Từ Tân Đồng dậm chân, ngượng ngùng nói, đêm nay ta tại Tinh Nguyên chờ ngươi, ca ca. Ngươi có thể trăm vạn không thể lỡ hẹn A. Nếu không nói. Từ Tân Đồng vẫn chưa đem mặt sau nói ra. Nhưng là Từ Thanh lại biết muội muội ngón tay là cái gì. Từ Thanh cười hắc hắc, nhéo nhéo Từ Tân Đồng kia vô cùng mịn màng gò má, trêu đùa nói, Tân Đồng, ngươi như thế nào như vậy sợ hãi ta lỡ hẹn à? Nàng không thành ngươi còn lo lắng ca ca chạy trốn sao? Từ Tân Đồng bị Từ Thanh những lời này biến thành lập tức dồn dập, nàng hoảng loạn nói, không. Ta không có ý tứ này. Ta chính là sợ ngươi quên. Được rồi, ca ca ta lại không phải là tiểu hài tử. Làm sao có khả năng quên đâu. Từ Thanh khoát tay áo nói. Ân, ta đây đi trước nhìn tẩu tử. Nhìn muội muội Từ Tân Đồng uốn éo mông đảng, Từ Thanh không khỏi cười mắng, tiểu tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, ngược lại trổ mã không sai. Buổi chiều, Từ Thanh ngồi ở biệt thự lầu 2 sân thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa chính đang nói chuyện mẫu thân cùng La Thải Nhi. Không lâu sau đó, La Thải Nhi thần sắc có chút rơi xuống đi đến. Làm sao vậy? Từ Thanh vừa lái miệng, một bên đem La Thải Nhi ủng vào ngực bên trong. Ta không sao. La Thải Nhi tựa vào Từ Thanh trong lòng, nhỏ giọng nói. Từ Thanh sờ sờ mái tóc của nàng, an ủi, không có việc gì là tốt rồi, mặc kệ gặp được sự tình gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Ân. La Thải Nhi gật gật đầu. Hốc mắt ửng đỏ. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Từ Thanh, hỏi, Từ Thanh, ngươi có vị hôn thê? Có. Từ Thanh không do dự, gật gật đầu thừa nhận nói. La Thải Nhi nghe vậy, trong lòng lập tức trào ra một cổ chua xót mùi vị. Nàng sớm đã thói quen mỗi ngày cùng Từ Thanh ngốc tại cùng một chỗ cuộc sống. Nếu như Từ Thanh rời đi nàng, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Kia. La Thải Nhi chần chờ một chút, tiếp tục nói, nàng kia đẹp không? So với ta đẹp không? Sao ngươi xinh đẹp một điểm? Nói, Từ Thanh lấy ra điện thoại, đem Tần Vận ảnh chụp cấp La Thải Nhi nhìn. Nhìn trên màn hình điện thoại mặt ngây thơ rực rỡ, xinh đẹp tới cực điểm Tần Vận, La Thải Nhi nội tâm bốc lên ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, nàng mím môi, nói, ngươi yêu thích nàng sao? Ngươi ghen tị. Từ Thanh hỏi, ai yêu thích loại người như ngươi hoa tâm đại củ cải? La Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, tựa đầu thiên hướng một bên khác, ngạo kiều nói. Ha ha. Từ Thanh yên lặng bật cười, nói, đương nhiên yêu thích a. Nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Nghe được Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi nguyên bản lạnh lùng gương mặt cuối cùng trở nên dịu đi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, nàng kia xinh đẹp bao nhiêu? A. Rất xinh đẹp cái kia một loại. Từ Thanh sờ sờ chóp mũi, hàm hồ nói. La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp lại lần nữa khôi phục lạnh lùng, nói, nàng thật có ta xinh đẹp. Các ngươi mỗi người mỗi vẻ. Từ Thanh ăn ngay nói thật nói. La Thải Nhi trong lòng cuối cùng thăng bằng một chút, lập tức nói, A Thanh, ngươi thật tính toán cùng ta kết hôn sao? Ta không phải là nói qua cho ngươi, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng vứt bỏ ngươi sao? Từ Thanh hỏi ngược lại. Nghe được Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi lập tức cười tươi như hoa, nàng chủ động ôm Từ Thanh cổ, nhón chân lên, hôn một cái Từ Thanh môi. Từ Thanh cười cười, lập tức ôm La Thải Nhi tinh tế vòng eo, đem nàng đặt ở sofa phía trên. À! Hai cổ lửa nóng thân thể lẫn nhau dây dưa tại cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi nước bọt, giống như hai khỏa nam châm giống như, hấp dẫn lẫn nhau. Từ Thanh thâm tình ngóng nhìn La Thải Nhi tinh xảo mà mê người khuôn mặt, hắn thấp giọng hỏi nói. Thải Nhi, gả cho ta được không? Ta cam đoan yêu thương ngươi, cưng chiều ngươi, bất luận bần cùng phú quý. Nghe được Từ Thanh lời nói, La Thải Nhi trong lòng lập tức nổi lên từng trận ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp, tốt. Từ Thanh lộ ra rực rỡ nụ cười. Theo sau nâng La Thải Nhi đầu, hôn lên. Chương 226, khiêu khích muội muội ban đêm, Thúy Nhiên cư. Ao bên cạnh bát giác đình. Hồ nước bên cạnh, hai cái thân ảnh lẳng lặng nằm, hưởng thụ mát lạnh ánh trăng cùng với hồ nước mang đến yên tĩnh cảm giác. Ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối mặt Tần Vận sao? Mẫu thân nhìn ba quan lăng tăng mặt hồ, bỗng nhiên nói. Từ Thanh cười nhẹ, nói, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn thôi, ta không tin nàng bởi vì chuyện này cùng ta chia tay. Mẫu thân khẽ thở dài một cái. Nàng đứng người lên, vỗ vỗ váy, sau đó nói, được rồi, ta đi nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng nhanh chóng tắm rửa đi ngủ, ngày mai nhất định phải đi công ty báo danh nha. Tốt. Từ Thanh cười tủm tỉm gật gật đầu. Mẫu thân sau khi rời khỏi, Từ Thanh cũng chậm rì rì hướng về phòng tắm đi đến. Hắn cởi hoàng quần áo về sau, liền chui vào cái ao bên trong. Ấm áp nước suối cọ rửa Từ Thanh toàn thân, Từ Thanh cảm giác cả người dường như cũng thoải mái rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh theo ngoài cửa phòng chậm rãi đi đến, bước tiến của nàng nhẹ nhàng hơn nửa tao nhã, giống như là theo họa quyển bên trong đi ra tiên nữ. Nhìn thấy kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, Từ Thanh sửng sốt sau một lúc lâu. Hắn kinh ngạc nói, Tân Đồng, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta cho ngươi đi tìm người ta, ngươi đều đã quên, nhân gia chỉ có thể chủ động tới tìm ngươi. Muội muội từ Tân Đồng lẩm bẩm miệng nhỏ, oán trách trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh ngượng nghịu cười một tiếng, gãi gãi đầu, lúng túng nói, thật có lỗi, vừa rồi quá chuyên chú. Kia! Hiện tại thế nào? Từ Tân Đồng hỏi. Hiện tại nha. Từ Thanh xấu xa cười, ta đột nhiên nhớ tới một kiện phi thường chuyện trọng yếu. Nói. Từ Thanh liền mạnh mẽ theo bên trong ao nhảy lên ra, hai chân kẹp chặt Từ Tân Đồng mềm mại không có xương vòng eo, sau đó hung hăng đỉnh đầu. A! À. Từ Tân Đồng nũng nịu kêu to một tiếng, liền vội vàng duỗi tay vòng ở Từ Thanh eo can. Hì hì. Từ Thanh cười hắc hắc, sau đó một tay lấy Từ Tân Đồng hoành ôm lên, hướng về phòng ngủ đi đến. Ca, người làm cái gì nha? Từ Tân Đồng mắt đẹp trợn thật lớn, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Từ Thanh nhíu mày mau, nói, đương nhiên là. Lời còn chưa dứt, Từ Thanh trực tiếp đem Từ Tân Đồng ném tới giường phía trên, theo sau hắn lấn người tiến lên, đặt ở Từ Tân Đồng thân thể yêu kiều phía trên, nói, đêm động phòng hoa chúc. Đương nhiên phải làm điểm có ý nghĩa sự tình. Nói, Từ Thanh cúi người xuống, hôn lên Từ Tân Đồng môi thơm. A, à, Từ Tân Đồng nũng nịu rên rỉ một tiếng, mắt đẹp sương mù, tùy ý Từ Thanh hôn lấy chính mình. Một trận hôn nồng nhiệt sau đó, Từ Thanh buông ra Từ Tân Đồng, khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một chút tà mị độ cong. Như thế nào đây? Ca lợi hại không? Từ Tân Đồng hai má đỏ bừng, oán trách nói. Còn chưa đủ. Ách! Ta đây lại cố gắng một chút. Từ Thanh cười xấu xa nói. Từ Tân Đồng khẽ gật đầu một cái, nói, tốt. Hắc hắc! Nếu như vậy, ta có thể sắp tới. Chán ghét! Từ Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, đóng lại mắt đẹp. Từ Thanh nhìn Từ Tân Đồng kia mê người bộ dáng, trái tim bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Đồng thời hắn não bộ bên trong không khỏi nổi lên buổi tối hôm đó đã phát sinh sự tình. Nghĩ vậy, cổ họng của hắn lăn lộn mấy phía dưới, lập tức cắn răng một cái, cúi người xuống, hôn lên Từ Tân Đồng miệng anh đào. Ưm. Từ Tân Đồng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cả người chớp mắt căng thẳng, thân thể cứng ngắc, hai tay dùng sức bắt lấy ga giường. Từ Thanh nhìn Từ Tân Đồng kia thẹn thùng vô hạn thần thái, nhịn không được nuốt hớp nước miếng, rốt cuộc khống chế không nổi, hai tay thuận theo Từ Tân Đồng tuyết trắng làn da, hướng xuống tới lui tuần tra đi qua. Từ Tân Đồng cảm giác chính mình thân thể yêu kiều tê dại vô cùng. Cả người như rơi từ đám mây, cả người khô nóng khó nhịn, thân thể của nàng đã hoàn toàn sụi lơ thành bùn, không có chút nào phản kháng lực lượng. Ca. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn Từ Tân Đồng kia quyến rũ mê người biểu cảm, lập tức cảm thấy huyết mạch phun trào. Hận không thể ngay lập tức đem Từ Tân Đồng đẩy ngã. Từ Thanh hưng phấn vô cùng, bàn tay của hắn tại Từ Tân Đồng thân thể yêu kiều thượng chung quanh vuốt ve, đôi mắt càng ngày càng cực nóng, đầu óc của hắn càng thêm phấn khích, cả người giống như phong ma bình thường hôn lấy Từ Tân Đồng miệng anh đào. Hơn nữa dọc theo Từ Tân Đồng kia thon dài trắng nõn gáy ngọc, một đường xuống phía dưới, lưu lại một chuỗi trong suốt lóng lánh vết hôn. Chẳng biết lúc nào, Từ Tân Đồng đã mở mắt, nàng mắt đẹp tràn đầy xuân ý dồi dào mê ly, hàm răng hé mở. Bật hơi nhược lan. Ân. Từ Thanh cảm nhận Từ Tân Đồng mềm mại trắng mịn làn da, nội tâm kích động vạn phần, hắn cúi đầu, chuẩn bị tiếp tục công thành đoạt đất. Ca. Từ Tân Đồng thở gấp một tiếng, nàng âm thanh trung mang theo một tia run rẩy. Ta có chút sợ. Không được. Ngươi phải thói quen loại cảm giác này. Từ Thanh cưỡng ép khắc chế dục vọng của mình, hắn ngẩng đầu, nói. Không được. Ta thật có chút sợ. Từ Tân Đồng yếu ớt nói. Từ Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Khi ca ca nhẹ một chút. Từ Tân Đồng do dự một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí, đóng lại mắt đẹp. Ca. Đừng. Đừng làm đau ta. Từ Tân Đồng cắn chặt răng trắng, thấp giọng nói. Tốt. Từ Thanh đáp đáp một tiếng, lập tức chậm rãi để sát vào Từ Tân Đồng. Nhẹ nhàng hôn vào Từ Tân Đồng trán. Từ Thanh nhẹ nhàng hôn một chút Từ Tân Đồng trán, sau đó lại đang Từ Tân Đồng mũi ngọc thượng hôn một chút, sau đó lại tiếp tục hôn lên Từ Tân Đồng phấn nộn môi hồng. Theo sau, Từ Thanh lại hôn môi Từ Tân Đồng khuôn mặt. Vành tai, mũi. Từ Tân Đồng cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua chính mình làn da, làm nàng cảm giác tô ngứa ngứa ngứa, thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Dần dần, Từ Tân Đồng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra hai đóa đỏ bừng. Kiều diễm ướt át. Ánh mắt của nàng trở nên mông lung, cả người đều mềm nhũn ghé vào Từ Thanh trong lòng, giống như hóa thành một bãi rỉ ra, căn bản không đề được nửa điểm kính. Từ Thanh thấy thế, không khỏi thầm khen một tiếng. Từ Tân Đồng quả nhiên là cực phẩm vưu vật. Tân Đồng, yêu thích ca ca hôn môi ngươi sao? Từ Thanh nhỏ giọng nói. Ân. Hỉ. Yêu thích. Từ Tân Đồng nũng nịu nói. Từ Thanh nghe được Từ Tân Đồng sau khi trả lời, trong lòng mừng như điên, tay phải của hắn trèo lên tới Từ Tân Đồng kia bộ ngực cao vút phía trên. Dùng sức vuốt ve. Ân. Ca. Từ Tân Đồng cảm giác cả người chua đau đớn, nàng nhẹ nhàng quát to. Ca đêm nay sẽ làm ngươi thích ngất trời. Từ Thanh cười cười, sau đó miệng của hắn di chuyển đến Từ Tân Đồng kia gợi cảm nở nang môi phía trên. Điên cuồng mút thỏa thích, mút lấy. Từ Tân Đồng cảm giác được Từ Thanh lửa nóng, nàng thẹn thùng không thôi, nhưng cũng không bài xích, ngược lại phối hợp Từ Thanh, cùng Từ Thanh triền miên lên. Rất nhanh. Từ Thanh nhấc cánh tay ôm Từ Tân Đồng tinh tế rất eo. Tay kia thì tắt thăm dò vào Từ Tân Đồng quần áo bên trong, vuốt ve nàng kia trơn bóng tinh tế làn da, chạm đến Từ Tân Đồng trên người nhạy cảm nhất bộ vị. Từ Thanh thủ pháp có vẻ dị thường thành thạo, hơn nữa kỹ xảo siêu quần. Rất nhanh Từ Tân Đồng liền hoàn toàn luân hãm. Từ Thanh cảm giác Từ Tân Đồng toàn bộ cụ thân thể yêu kiều đều mềm nhũn, mông đẹp của nàng nhẹ nhàng ma sát Từ Thanh phần hông. Hình như nghĩ muốn nhờ phương thức như thế xoa dịu một chút đau đớn cùng mỏi mệt. Từ Thanh thật sâu hít một hơi, sau đó ngón tay của hắn xẹt qua Từ Tân Đồng xương quai xanh, lập tức dời xuống động, đi đến Từ Tân Đồng kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà tuyết phong bên trên. Đương Từ Thanh cầm chặt Từ Tân Đồng kia ngạo nhân kiên đỉnh tuyết phong lúc. Từ Thanh lập tức cảm giác chính mình huyết dịch của cả người sôi trào lên. Mắt của hắn thần mãnh liệt vô cùng, hai tay hơi chút dùng sức, trực tiếp đem từ tân đồng kia cao ngất tuyết phong trảo vào bàn tay bên trong. A! À. Từ tân đồng phát ra một tiếng ngâm nga. Sắc mặt ửng hồng, thân thể cũng bởi vì kịch liệt kích thích mà rùng mình. Từ tân đồng dáng người thật sự là quá hoàn mỹ, nàng có được kinh người đường cong, lung linh đường cong, cùng với hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, mỗi một tấc làn da đều phát tán ra dịu dàng sáng bóng. Làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Từ Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Tân Đồng cặp kia no đủ, hung hăng nuốt nước miếng. Từ Thanh vươn tay, cách món đó mỏng manh viền ren hoa váy ngủ, vuốt ve Từ Tân Đồng kia trơn bóng tinh tế làn da. Từ Thanh chưa bao giờ giống lúc này như vậy hưng phấn cùng kích động. Hỗn hển. Hỗn hển. Từ Thanh tâm bẩn kịch liệt nhảy lên, hắn gò má bên trên hiện đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập vô cùng. Từ Thanh bàn tay chậm rãi thượng dời, đi đến Từ Tân Đồng bằng phẳng phần bụng phía dưới, sau đó nhẹ nhàng trêu chọc Từ Tân Đồng kia sớm ướt sũng hang tối. Ân. A. À. Từ Tân Đồng nũng nịu rên rỉ hai tiếng, thân thể rất nhỏ chiến túc. Hô hấp của nàng dồn dập vô cùng, trên người độ ấm dần dần lên cao. Từ Tân Đồng gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, nàng cảm giác chính mình giống như phiêu tại không trung giống như, có một cổ không hiểu được cảm giác thoải mái thấy trào khắp cơ thể. Từ Thanh bàn tay nhẹ nhàng phất qua Từ Tân Đồng no đủ, nhô ra vùng mu, muội muội Từ Tân Đồng vùng mu ướt sũng, giống như vừa mới tắm rửa quá giống nhau, làm người ta vui vẻ thoải mái. Hỗn hển. Hỗn hển. Từ Thanh hô hấp dồn dập vô cùng. Hắn trầm trọng hô hấp phun tại Từ Tân Đồng cổ bên trên, làm Từ Tân Đồng có chút không khỏe. Ca ca. Ta. Ta có điểm. Chịu không nổi. Từ Tân Đồng nhỏ tiếng cầu xin tha thứ. Không có việc gì. Ca ca giúp ngươi. Từ Thanh nói chuyện ngữ tốc bay nhanh. Đồng thời bờ môi của hắn cũng hôn vào Từ Tân Đồng môi hồng phía trên, điên cuồng đòi lấy Từ Tân Đồng trong miệng nước bọt. Từ Tân Đồng môi hơi khô liệt, nhưng rất ngọt ngào, Từ Thanh tham lam mút lấy, thân thể run rẩy liên tục không ngừng. Nàng thân thể yêu kiều thật chặt dán vào Từ Thanh thân thể, hai người cho nhau cọ sát, lẫn nhau có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương tâm nhảy. Từ Thanh cầm giữ không được rồi, hắn đột nhiên xé nát Từ Tân Đồng kia thân đơn bạc áo ngủ. Bá! Từ Tân Đồng áo ngủ bị xốc lên, lộ ra Từ Tân Đồng thơm ngon bờ vai, cùng với Từ Tân Đồng kia trắng nõn không rảnh làn da. Từ Thanh yết hầu không ngừng lăn lộn, trước mắt Từ Tân Đồng giống như là một đóa tiên diễm hoa hồng giống như. Làm hắn nhịn không được đi ngắt lấy. Từ Thanh nhất miệng ngậm chặt muội muội kiên đỉnh, phấn nộn tới cực điểm nhũ tu, tùy ý mút hút, gặm nhắm. Ân. Từ Tân Đồng tưng một tiếng, nàng cảm giác cả người tê dại, phản phất có một cổ điện lưu chớp mắt lũi biến toàn thân của nàng. Từ Tân Đồng cảm giác được một trận không kể kích thích, nàng kìm lòng không được vặn vẹo thân thể yêu kiều, tính toán thoát khỏi cái loại này khó nhịn cảm giác. Nhưng là, Từ Tân Đồng dãy dụa càng lớn, Từ Thanh liền càng trở lên phấn khích. Bàn tay của hắn thuận thế trượt rơi vào Từ Tân Đồng bờ mông bên trên, sau đó nhẹ nhàng vỗ lấy Từ Tân Đồng mông, hình như tại trừng phạt nàng không nghe lời. Muội muội bờ mông phi thường mẫn cảm, bị Từ Thanh như vậy vỗ vài cái sau đó. Nàng lập tức cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng, mi huyệt nội cổ kia cảm giác trống rỗng thấy càng thêm mãnh liệt, làm nàng hận không thể tìm thứ gì nhét đầy mới tốt. Ca. Ca ca. Không muốn chơi. Từ Tân Đồng khuôn mặt phía trên mang theo quyến rũ mê người đỏ ửng chi sắc. Nàng thở gấp liên tục, hai chân hơi hơi tách ra, phối hợp Từ Thanh động tác. Tân Đồng thật ngoan, ca ca thật tốt sủng ái ngươi. Từ Thanh trên mặt mang theo tà mị nụ cười, đồng thời tay hắn cũng tiếp tục hướng xuống thăm dò. Từ Tân Đồng chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh. Nàng quần ngủ cũng bị Từ Thanh cấp kéo rồi, Từ Tân Đồng kia trắng nõn thon dài chân đẹp hiện ra ở Từ Thanh tầm nhìn bên trong, ánh vào Từ Thanh mi mắt còn có muội muội kia bị một kiện tuyết trắng bằng bông quần lót bao bọc no đủ vùng mu. Từ Thanh nhẹ nhàng gạt Từ Tân Đồng quần lót, sau đó đặt ở chóp mũi ngửi một cái, qua. Thơm quá a. À. Nhìn Từ Thanh như thế say mê bộ dáng, muội muội Từ Tân Đồng lập tức ngượng ngùng vô cùng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy. Trên người nổi lên từng mảnh màu hồng phấn hoa đào ấn ký, làm nàng tràn đầy trí mạng cám dỗ. Từ Thanh đem muội muội quần lót để sát vào miệng của mình, nhẹ nhàng liếm lấy, đầu lưỡi của hắn tại kia tinh khiết không tì vết quần lót phía trên lưu luyến. Từ Thanh liếm một vòng lại một vòng, ánh mắt của hắn như trước không có rời đi quần lót, hắn thậm chí lè lưỡi, dọc theo quần lót bên cạnh nhẹ nhàng liếm lấy, giống như là một cái lang tại ăn pho mát giống nhau. Từ Tân Đồng thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Khuôn mặt bên trên hiện ra mê ly chi sắc, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khát vọng, hình như hy vọng Từ Thanh nhanh chóng thưởng thức một phen. Hảo ca ca. Đừng. Đừng nữa lấy. Hảo ca ca. Nhân gia không chịu nổi. Từ Tân Đồng âm thanh nhu nhu. Liền giống như một viên hòn đá nhỏ ném vào hồ nước bên trong, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Từ Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm muội muội kia ngọn núi cao vút, vuốt ve lấy. Từ Tân Đồng bộ ngực phi thường mềm mại. Từ Thanh ngón tay không ngừng vuốt ve Từ Tân Đồng vú, khiến cho Từ Tân Đồng thân thể càng ngày càng lửa nóng, nàng thân thể yêu kiều rất nhỏ giật giật, hô hấp trở nên dồn dập vô cùng. Rất ngứa. Ngứa chết. Từ Tân Đồng tự lẩm bẩm. Hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh thân thể của nàng đã than thành rỉ ra. Từ Thanh ngón tay liên tục không ngừng vuốt ve Từ Tân Đồng vú, cái loại cảm giác này quả thực thích bạo, Từ Tân Đồng bị Từ Thanh vuốt ve vân vê được càng ngày càng lửa nóng. Thân thể của nàng đã mất đi lực lượng, hoàn toàn dựa vào Từ Thanh chống đỡ, hơn nữa thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng nóng. Ân. A. Không được. Nhẹ một chút. Nhân gia không chịu nổi. Không muốn a. Ân a. A a. Từ Tân Đồng thở gấp không thôi. Nàng muốn ngăn cản Từ Thanh động tác, nhưng căn bản làm không được, nàng cả người giống như hóa thành một vũng nước, tê liệt ngã tại Từ Thanh trên người, tùy ý Từ Thanh ép buộc. Hắc hắc. Từ Thanh xấu xa cười, trong tay động tác nhanh hơn. Hắn dùng lực chen ép Từ Tân Đồng vú. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng niệp ở kia nhồi máu kiên đỉnh nụ hoa, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng cạo kia thịt thịt đầu vú, mỗi khi Từ Tân Đồng phát ra một tiếng rên thống khổ thời điểm Từ Thanh đều biết dùng ngón tay nhẹ nhàng mát xa. Khiến cho thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. A. Ca ca. Ta muốn. Mau. Ta muốn. A. Mau. Hảo ca ca. Không muốn nha. Ta không chịu nổi. Mau cho ta. Từ Tân Đồng đầu trở nên nhất mảnh hỗn độn, thân thể đã nằm ở hưng phấn cực độ trạng thái bên trong. Miệng của nàng không ngừng phun hương thơm khí tức, thân thể cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút cười xấu xa, hắn biết bước này cuối cùng đi đến một bước mấu chốt nhất, chỉ cần hắn hơi chút thêm một điểm liêu. Buổi tối hôm nay, muội muội Từ Tân Đồng liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Hắn có thể tùy thời tùy khắc hưởng thụ phần kia mỹ diệu tư vị. Từ Tân Đồng đôi mắt mê ly, nũng nịu kêu to, hai chân của nàng lung tung đặng giường trải. Cho thấy nàng nội tâm chỗ sâu cái kia phân sao động cùng khát cầu. Từ Thanh khuôn mặt mang theo cười xấu xa, hắn bắt được muội muội Từ Tân Đồng mắt cá chân, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp muội muội kia tinh tế ngọc chân. A. À, thật thoải mái. Từ Tân Đồng phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Thân thể của nàng không tự chủ được cong lên thân thể, hình như chính thừa nhận nào đó thống khổ. Ca ca. Hảo ca ca. Mau cho ta a. Hảo ca ca. A. Mau cho ta thôi. Ta muốn. Từ Tân Đồng âm thanh càng ngày càng cao kháng. Nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì quá mức hưng phấn mà thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt trung hiện đầy sương mù, có vẻ điềm đạm đáng yêu, chọc nhân triều mến. Hảo muội muội, không muốn cấp bách thôi. Từ Thanh nâng muội muội cặp kia thon thon ngọc chân, phóng tại bên cạnh môi nhẹ nhàng một nụ hôn, ca ca mãn chân ngươi, nhưng là đâu? Chúng ta trước để làm một chút chuyện khác, như vậy càng thêm thú vị. Nói, Từ Thanh ôm nhuận môi hôn lấy muội muội ngọc chân. Từ Tân Đồng ngón chân rất xinh đẹp. Mỗi một nền móng chỉ đều trong suốt lóng lánh, tỏa ra mê người sáng bóng. Ngón chân của nàng giáp vẽ đạm kim sắc ngón tay du, nhìn thật đáng yêu, cũng càng thêm một chút mê người phong tình. Hảo ca ca, ta yêu thích. Ta rất thích ngươi như vậy đối đãi ta. Ô ô. Hảo ca ca. Ngươi sờ ta nơi nào? Từ Tân Đồng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng, thân thể các nơi mẫn cảm địa phương đều truyền đến tao cảm giác nhột, hô hấp của nàng dần dần ồ ồ, ánh mắt cũng càng thêm mê ly. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve muội muội kia trắng không tì vết ngọc chân, bàn tay của hắn rất lớn, năm ngón tay khép lại, giống như móng vuốt thép, tại từ tân đồng kia tuyết trắng trên chân ngọc tùy ý dạo chơi. Chương 227, phá thân muội muội. Từ Thanh ngón tay theo từ tân đồng mu bàn chân chậm rãi hướng lên di chuyển. Hắn tán gái muội chân phải nâng lên, phóng tại đầu gối của mình phía trên, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nhất đâm, từ tân đồng ngọc chân lập tức cuộn mình lên. Nhìn muội muội này xấu hổ biểu hiện, Từ Thanh nhịn không được cười ha ha. Tân đồng bảo bối, ngươi thật sự thật là đáng yêu. Lại có thể làm ra như vậy xấu hổ phản ứng, chật chật, thật sự là khó khăn cho ngươi nha. Từ tân đồng thân thể nhẹ nhàng chấn động, đôi mắt bên trong mê ly càng sâu, nàng cảm giác được có một cổ điện lưu chớp mắt xuyên qua thân thể của nàng. Nàng não bộ bên trong lập lòe quá các loại dâm mỹ hình ảnh, thân thể của nàng càng thêm lửa nóng, liền linh hồn cũng thiêu đốt lên. Ta muốn. Ta muốn. Ca ca, ta muốn. Từ tân đồng miệng đắng lưỡi khô, thân thể của nàng bất an xoay lấy. Khi đẩy đà thân thể yêu kiều dán sát tại Từ Thanh trên người, cọ sát Từ Thanh kia rắn chắc cơ bắp, làm Từ Thanh dục vọng chớp mắt bay lên lên. Từ Thanh thân thể nhanh chóng tăng lên, ngón tay của hắn tại Từ tân đồng chân trung tâm vạch thành vòng tròn. Đầu ngón tay treo chọc Từ tân đồng đủ để. Từ Thanh đầu ngón tay tại muội muội trên chân ngọc khiêu khích, hắn nhìn đến muội muội thân thể trở nên càng ngày càng lửa nóng. Mắt của hắn thần biến được càng trở lên nóng cháy. Từ tân đồng cảm giác được thân thể càng ngày càng hư không. Giống như có cái gì vậy tại cắn nuốt lý trí của nàng, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai đầu thon dài tròn trịa chân dài không ngừng đong đưa. Từ Thanh cúi đầu, ngậm vào từ tân đồng vành tai, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy từ tân đồng tai khuyết. Hắn khoan mũi bên trong phun ra nóng rực hô hấp, phun tại từ tân đồng cổ bên trên. Dẫn tới từ tân đồng một trận run rẩy. A, ca ca, ta muốn, mau cho ta. Từ tân đồng không ngừng giãy dụa thân thể, nàng kia trắng nõn trắng miệng thân thể cơ hồ toàn bộ bại lộ ở tại Từ Thanh tầm mắt bên trong. Nàng kia gợi cảm đến cực điểm thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng run rẩy, thân thể độ ấm đã nhảy lên tới trình độ cực cao, Từ Thanh bàn tay sở chạm đến vị trí, từ tân đồng đã bắt đầu ướt sũng được rồi. Đó là nữ sinh đặc hữu tượng trưng. Từ Thanh trong mắt mang theo tà mị quang mang, hắn đem chính mình khuôn mặt vùi vào từ tân đồng nơi bả vai, tham lam ngửi từ tân đồng trên người phát tán ra mùi thơm, từ tân đồng làn da rất trắng, được không chói mắt, như là sữa bò ngưng tụ mà thành giống như. Từ Thanh miệng cắn nhẹ từ tân đồng màu hồng phấn vành tai, dùng sức mút lấy, kia kích thích cảm giác khiến cho từ tân đồng lại lần nữa phát ra từng đợt cao vang rên rỉ, nàng gò má đỏ ửng. Ánh mắt bên trong dục niệm cơ hồ muốn bạo nổ ra giống như. Nàng khẩn trương mà vừa sợ, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất. Từ Thanh cái tay còn lại tắt nhẹ nhàng phúc đắp lên từ tân đồng kia đầy đặn rất bạc ngọn núi phía trên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó lại thuận thế hướng lên nhất sách. Khiến cho kia no đủ đồi núi bị Từ Thanh hoàn toàn giữ tại tay bên trong. Từ tân đồng thân thể mãnh liệt giật giật, cổ họng của nàng ở giữa phát ra từng đợt ngẩng cao thân tiếng ngâm, ca ca. Ta nóng quá. Ta muốn. Ca ca. Mau cho ta. Từ Thanh ánh mắt quét về muội muội nửa người dưới, lúc này mê người no đủ vùng mu sớm đã ẩm ướt đát đát một mảnh, màu đen lông mu lâm bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tia màu hồng phấn nụ hoa chính đang từ từ nở rộ. Tràn đầy cám dỗ. Từ Thanh nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, cười nói, hảo muội muội, ta cái này mãn chân ngươi. Lời còn chưa dứt. Từ Thanh trực tiếp cởi bỏ quần của mình, lộ ra tràn đầy như giả thú cường tráng mông, hắn xương hông cao cao nổi lên. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nhìn đến ca ca kia tràn đầy giống được mị lực tượng trưng, từ tân đồng ánh mắt càng thêm nóng cháy rồi, nàng khẩn cấp không chờ được đưa ra một bàn tay đi, bắt được từ Thanh cái kia thật lớn hắc mãn. Từ Thanh không có bất kỳ trở ngại nào, kia nóng bỏng thật lớn liền cùng từ tân đồng tay nhỏ chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ. Rất tuyệt. Cứng quá. Ca ca. Ta mau bị bỏng chết. Từ tân đồng gắt gao nắm chặt lấy cái kia to lớn. Nàng cảm giác được tay của mình cơ hồ sắp bị nóng chín, miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, nhìn phi thường mê người, ánh mắt đã mắt hiếp, sóng mắt lưu chuyển, cả người đều đắm chìm trong sung sướng trạng thái bên trong. Từ Thanh hắc hắc cười. Tiểu yêu tinh, này vừa mới bắt đầu đâu. Ca ca, ta muốn chết. Từ Tân Đồng đã sắp khống chế không nổi mình, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cả người ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, trước ngực kia hai luồng kiên đỉnh dãy núi ma sát Từ Thanh lồng ngực. Làm người sau nhịn không được sợ run cả người. Theo sau, Từ Thanh bắt lấy Từ Tân Đồng vòng eo, một cái xoay người, đem Từ Tân Đồng ép ngã xuống trên giường. Từ Thanh bàn tay tại Từ Tân Đồng vòng eo thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, Từ Tân Đồng thân thể trở nên càng ngày càng mềm rồi. Cổ kia tê dại cảm giác cơ hồ muốn lan tràn đến tứ chi của nàng Bách Hải bên trong. Ngoan, đem miệng buông ra. Từ Thanh bàn tay tại Từ Tân Đồng bờ mông thượng vỗ một cái, người sau lập tức nhu thuận há mồm ra, lộ ra kia phấn nộn lưỡi thơm. Không dám nói thêm gì nữa. Thật nghe lời. Từ Thanh cười hắc hắc, nâng lên muội muội Từ Tân Đồng đầu nhỏ, nghĩ không muốn ca ca đại dương vật à. Ca ca. Ngươi thật là xấu. Từ Tân Đồng mị nhãn như tơ, tiếng thở gấp càng dồn dập. Nàng kia tinh tế trắng nõn cổ đều đã hồng thấu, nhìn phá lệ mê người. Dùng đầu lưỡi của ngươi, ban ca ca liếm một chút ca ca đại dương vật. Từ Thanh nắm muội muội mềm mại di, cầm chính mình nóng bỏng thật lớn, tại nàng anh đào miệng nhỏ bên cạnh lắc lư. Từ Tân Đồng đôi mắt chỗ sâu nổi lên một chút mê say thần sắc, thân thể của nàng giống như đã hoàn toàn không chịu chính mình đã khống chế. Ân. Từ Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, môi của nàng khẽ mở, một đầu cái lưỡi đinh hương tại Từ Thanh nóng bỏng quy đầu phía trên quét qua. Ăn ngon không? Từ Thanh hỏi. Ân. Ăn ngon. Ca ca. Ta còn muốn. Từ Tân Đồng nói xong, kia phấn nộn trắng mịn đinh hương lưỡi liền cuốn lên Từ Thanh khổng lồ côn thịt. Từ Tân Đồng nhắm mắt, dùng sức đồng ý hút, hình như muốn đem kia thô to cự vật hoàn toàn ăn đi. Từ Thanh vuốt nhẹ mái tóc của muội muội, nhìn muội muội say mê biểu cảm, hắn trong lòng hiện ra vô cùng kiêu ngạo cảm giác. Tiểu nha đầu, đợi lát nữa, ca ca tốt tốt yêu thương ngươi. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve muội muội kia nhu thuận tóc dài màu vàng kim. Ngữ khí tràn đầy đậm đặc muốn chiếm làm của riêng. Ân. Ca ca, ta rất thích ca ca. Từ Tân Đồng mở to mắt, nhìn Từ Thanh, kia thủy linh đôi mắt giống như có thể chảy ra nước. Nhìn xinh đẹp tuyệt luân. Ban ca ca thoải mái một chút. Đợi một chút ca ca khiến cho ngươi thể hội một chút nữ nhân sung sướng. Từ Thanh đem ở muội muội cái ót, eo nhảy qua thúc một cái, liền đẩy vào Từ Tân Đồng khoang miệng, to lớn quy đầu hung hăng va chạm Từ Tân Đồng yết hầu nói. A, à, thật lớn. Muội muội phát ra một tiếng thoải mái thở dài, thân thể của nàng cũng không tự chủ được căng thẳng rồi. Nàng cảm giác được chính mình sắp hít thở không thông, thân thể giống như hóa thành nhất diệp lục bình, căn bản không có biện pháp củng cố thân hình. Thân thể của nàng không ngừng lắc lư, hai tay bắt được Từ Thanh cánh tay, tính toán ổn định thân thể của chính mình, nhưng là lại vô ích. Nhìn đến muội muội khó chịu bộ dáng, Từ Thanh cười ha ha một tiếng, thân thể lại lần nữa vọt tới trước. Hung hăng va chạm muội muội yết hầu nói. Ô ô. Không muốn. Ca ca. Nhẹ một chút. Ô ô. Thật lớn. Muội muội bị chống đối đôi mắt trở nên trắng, sự khó thở, nàng yết hầu dường như cũng mau muốn nứt ra, thân thể của nàng kịch liệt giãy giụa. Muốn theo ca ca dưới người thoát đi, Từ Thanh không mạnh bao nhiêu chế muội muội, buông lỏng ra muội muội đầu. Muội muội Từ Tân Đồng ngẩng lên đầu, đôi mắt đỏ bừng, ca ca, ngươi mạnh khỏe thô bạo a. Hắc hắc. Cái này không phải là ngươi quá mê người sao? Từ Thanh hắc hắc cười, lại là hung hăng va chạm một chút Từ Tân Đồng yết hầu, người sau lập tức ngậm vào kia sưng đỏ đại quy đầu, dùng chính mình phấn nộn đầu lưỡi vô sự tự thông bình thường liếm lấy.